Không. Không có. Tần Vận như trước dao động đầu phủ nhận, nhưng là lỗ tai của nàng lại trở nên càng ngày càng hồng, càng ngày càng hồng. Cuối cùng hoàn toàn thay đổi đến đỏ bừng một mảnh. Còn nói dối nga. Nhìn ngươi bộ dạng này nhất định là đang cùng A Thanh giận dỗi. Đường Thiền Lan tự nhiên nhìn ra hai người không phải là cãi nhau, cố ý bộ dạng này nói. Chúng ta sẽ theo liền tán gẫu chút việc nhà mà thôi. Từ Thanh đạm cười nói. Nga, nguyên lai là việc nhà a. Vậy còn chờ gì đâu này? Mau nói đi. Chớ ngẩn ra đó, nói nhìn, tán gẫu cái gì đâu này? Đường Thiền Lan thúc giục nói. Này! Từ Thanh lập tức trợn tròn mắt. Ha ha, nhìn đến các ngươi tán gẫu đồ vật ẩn nấp sao? Cũng không muốn cùng Tiểu Di chia sẻ một chút sao? Đường Thiền Lan nhìn ngốc lăng lăng Từ Thanh, trêu nói. Từ Thanh bất đắc dĩ, đành phải đem buổi tối hôm nay cùng Tần Vận tán gẫu nội dung đơn giản hướng Đường Thiền Lan nói một lần. Khi nghe thấy hai người tán gẫu lại là cổ điển nhạc khí. Đường Thiền Lan có vẻ rất là kinh ngạc, Tiểu Thanh ngươi còn có khả năng cổ điển nhạc khí. Ân. Từ Thanh gật gật đầu, lúc nhỏ mẹ của hắn đã từng vì hắn thỉnh quá một cái lão sư dạy hắn cổ điển nhạc khí, nhưng là về sau Từ Thanh không muốn học. Sẽ không mời. Đường Thiền Lan cười nói, nếu Tiểu Thanh ngươi nhạc khí ngược lại có thể cùng Tiểu Vận thật tốt tán gẫu một chút. Tốt, Tiểu Di. Từ Thanh không chút do dự đáp ứng xuống. Lúc này, một cái mặt lấy màu đen đồng phục, bộ ngực cao ngất đẩy đà. Vóc người nóng bỏng tuổi thanh xuân nữ nhân chậm rãi đi đến. Nữ nhân tướng mạo ngọt ngào, ngũ quan tinh xảo ôn nhu, da dẻ trơn bóng thủy nộn, cả người tỏa ra một cổ thành thục mị lực. Nữ nhân đi đến Đường Thiền Lan trước mặt, khom lưng nói. Đường Tổng, đồ ăn làm xong. Từ Thanh nhìn trước mắt cái này vóc người nóng bỏng nữ nhân, tâm lý bỗng nhiên thăng lên một trận gợn sóng, nữ nhân đúng là phía trước hắn tại biệt thự nội gặp được cái kia nữ nhân. Người này nữ nhân không chỉ có tướng mạo xinh đẹp, hơn nữa toàn thân để lộ ra một loại thành thục khí tức, dáng người cũng đặc biệt đừng nóng bỏng, đặc biệt nàng kia trước ngực hai ngọn núi, cho dù cách rất nặng đồng phục đều có thể cảm nhận đến chúng nó hùng vĩ. Ánh mắt của hắn không khỏi dừng ở đồng phục nữ nhân trên người. Trong mắt mang theo nóng cháy tham lam, nữ nhân hình như nhận thấy cái gì, bất quá không có che lấp, ngược lại đem trước ngực xuân quang triển lãm được tinh tế. Một bộ nhậm quân ngắt lấy bộ dáng. Đường Thiền Lan đứng lên, duỗi cái eo mỏi. Sau đó đối với nữ nhân phân phó nói, Tiểu Đình, ngươi đem đồ ăn bưng đến trên bàn ăn đi thôi. Tốt. Nữ nhân xoay người rời đi, Anna đa tư đường công triển lộ không bỏ sót. Đường Thiền Lan nhìn về phía Từ Thanh cùng Tần Vận. Nói, Tiểu Thanh, Tiểu Vận, chúng ta đi ăn cơm đi. Ân. Từ Thanh cùng Tần Vận đồng thời gật gật đầu. Ba người cùng một chỗ hướng đến nhà ăn đi đến. Bày đầy toàn bộ trương bàn ăn, mỗi đạo đồ ăn đều phi thường phong phú, nhà ăn cái bàn phía trên trưng bày các loại tinh xảo tuyệt đẹp đồ ăn. Có vây cá, tổ yến, bào ngư. Mỗi một dạng đồ ăn giá trị xa xỉ, càng là hương vị xông vào mũi, làm người ta miệng thèm nhỏ dãi. Ba người lục tục rơi tọa, Đường Thiền Lan cử chỉ tao nhã. Phong độ chỉ có, lúc ăn cơm cũng không nói chuyện. Tần Vận tắc an tĩnh đang ăn cơm đồ ăn, ngẫu nhiên kẹp một chút Từ Thanh thích ăn đồ ăn cho hắn, hoặc là cho hắn rót rượu. Từ Thanh cùng Đường Thiền Lan hai người ngồi ở đối diện, cái phương hướng này Từ Thanh có thể thường thường đứng người lên. Nhìn chính mình Tiểu Di giấu ở đai đeo dưới áo ngủ mặt kia một đôi bạch triết no đủ vú mềm thời điểm, hắn thế nhưng lên phản ứng. Nhìn thấy Từ Thanh thường thường đứng người lên, còn nhìn chằm chằm chính mình nhìn, Đường Thiền Lan có chút ngượng ngùng. Hai má đỏ ửng, trái tim phù phù nhảy liên tục không ngừng, thầm nghĩ chẳng lẽ mình bị A Thanh thấy hết sao? Nàng lặng lẽ liếc Từ Thanh liếc nhìn một cái, phát hiện Từ Thanh ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm bộ ngực của nàng nhìn, lập tức tâm lý vừa thẹn lại vừa vội. Hai má nóng bỏng nóng bỏng. Từ Thanh lúng túng khó xử cười, sau đó giả trang tiếp tục ăn cơm. Thực tế là trong bóng tối trộm nhìn chính mình Tiểu Di ngực. Bất tri bất giác lúc, màn đêm buông xuống, ngoài cửa sổ đầy sao rực rỡ, trăng sáng sao thưa. Sau khi ăn cơm tối xong, Từ Thanh bồi tiếp Tần Vận một mực nói chuyện phiếm đến 9 giờ tối, sau đó lúc này mới trở về phòng. Đi vào trong phòng tắm, Từ Thanh mở ra liên bồng, cỏ rửa toàn thân, ấm áp dòng nước tưới tại hắn trên người. Sảng khoái vô cùng. Hắn nhắm hai mắt lại, trong não không tự chủ được hiện ra tiểu di Đường Thiền Lan mạn diệu yểu điệu thân hình, nghĩ vậy, từ thanh hô hấp đột nhiên gia tốc, trong lòng mãnh liệt run run một chút. Ngoài cửa truyền đến một trận tiếng bước chân. Từ thanh mở ra hai mắt. Cách một cửa mở ra, một đạo bóng hình xinh đẹp chậm rãi đến gần, đúng là từ thanh tiểu di Đường Thiền Lan. Đường Thiền Lan đi vào gian phòng, đã nhìn thấy phòng tắm nội từ thanh mạnh mẽ thân hình. Phòng tắm dùng chính là kính mờ. Tuy rằng nhìn không thấy từ thanh cụ thể bộ dáng, nhưng là kia gợi cảm rắn chắc lưng, cơ bắp phồng lên, tràn ngập nổ mạnh vậy lực lượng. Lại phối hợp từ thanh trẻ tuổi cùng dương cương hương vị, nhìn qua giống như là một khối nam châm giống nhau hấp dẫn Đường Thiền Lan. Đường Thiền Lan nhẹ cắn nhẹ một chút bờ môi, tâm nhảy bắt đầu gia tăng tốc độ, hô hấp cũng dần dần trở nên trầm trọng. Khuôn mặt càng ngày càng hồng nhuận, bàn tay nàng vuốt ve thượng môi của mình, như vậy biểu cảm tại bình thường nàng tuyệt đối là không làm được đến. Nhưng là lúc này bởi vì từ thanh mà thay đổi. Nàng não bộ bên trong hiện ra từ thanh trần trụi nửa người trên, cùng với trên ngực mặt kia cứng rắn cường tráng cơ bụng. Hai đầu tuyết trắng phấn ngấy đùi giao thoa tại cùng một chỗ, bày ra một đám cám dỗ phạm nhân tội ác hình. Kia mềm mại đầy đặn bờ mông, càng là buộc vòng quanh một đạo mê chết người độ cong. Đường Thiền Lan nhìn từ thanh nửa trắng nửa che thân hình càng ngày càng tới gần gương, nàng khuôn mặt nhi hồng muốn nhanh chóng nhỏ ra máu. Đường Thiền Lan thật sâu hít một hơi. Cố gắng bình phục hô hấp của mình. Lúc này từ thanh đã sớm biết chính mình tiểu di đứng ở bên ngoài nhìn chính mình, hắn ra vẻ không có phát hiện, cổng Đường Thiền Lan dùng vòi hoa sen tại thân thể của mình phía trên tắm. A Thanh. Đường Thiền Lan kiều mị trầm thấp hoáng một tiếng, âm thanh cực kỳ quyến rũ dễ nghe, nàng gương mặt xinh đẹp hồng nhuận như bình quả. Nghe thấy âm thanh, từ thanh vô cùng tự nhiên quay đầu nhìn lại. Tuy rằng ở giữa kính mờ cách trở, nhưng là Đường Thiền Lan vẫn là có thể lờ mờ nhìn thấy từ thanh hình dáng. Hắn trên người bắp thịt đều đặn rắn chắc, đường nét thập phần hoàn mỹ, trên người lỗ chân lông giống như tùy thời đều có thể phun ra hơi nước, tại mông lung dưới ánh đèn, lập lờ mê người sáng bóng. Là có thể lờ mờ nhìn thấy từ thanh nghiêng nhang hình dáng. Cái kia đao gọt triều đục vậy tuấn lãng khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, lông mày thon dài nhập tấn, đen nhánh thâm thúy đôi mắt như tinh không mênh mông bình thường sâu không thấy đáy. Anh khí dọa người, đôi môi thật mỏng hiện lên hơi lạnh sáng bóng. Nhìn qua thập phần mê người, giống như một viên trong suốt lóng lánh trân châu. Đầu của hắn phát cước sủng dáng tại trán phía trên, trên mặt mang theo nụ cười thản nhiên, cả người tỏa ra một cổ độc đáo mị lực. Từ thanh quay đầu nhìn thấy Đường Thiền Lan lửa kia cây thân thể yêu kiều. Một chớp mắt kia hắn thiếu chút nữa khống chế không nổi chính mình, lập tức liền nghĩ nhào qua. May mắn hắn khắc chế rồi. Không có thất thố. Đường Thiền Lan lại đã chú ý tới từ thanh kia gợi cảm xương quai xanh cùng kiên đỉnh lồng ngực còn có kia hông phía dưới lờ mờ có thể thấy được dữ tợn cự vật. Lớn như vậy. Đường Thiền Lan không khỏi tại trong lòng kinh ngạc thán phục, đôi mắt bên trong lộ vẻ thưởng thức và tán thưởng. Nàng cũng đã ba mươi mấy tuổi, cũng không phải là cái gì cũng không hiểu đại cô nương, đương nhiên minh bạch vật kia đến tột cùng là cái gì. Chính là không nghĩ tới cháu của mình không chỉ có bộ dạng như vậy anh Tuấn, hơn nữa phía dưới đồ vật còn lớn như vậy. Thật không biết lớn như vậy đồ vật nếu cắm vào chính mình bên trong thân thể, thật là nhiều thoải mái a. Nàng trong não không tự giác hiện ra mình bị cháu ép ở trên giường. Dưới hông đại dương vật nếu cắm đi vào, chính mình muốn hay không bị thao chết a. Nghĩ, nàng khuôn mặt phía trên hiện lên hai đóa nhàn nhạt đỏ ửng, thẹn thùng vô hạn nhìn từ thanh. Bộ dáng này, quả thực giống như là một viên chín mùi đào mật tựa như. Bất luận kẻ nào thấy chỉ sợ đều có khả năng nhịn không được muốn cắn vài hớp a. Tiểu Di, ngươi có chuyện gì không? Từ thanh nói cắt đứt Đường Thiền Lan suy nghĩ, nghĩ đến vừa mới chính mình ảo tưởng, Đường Thiền Lan hận không thể cấp chính mình nhất cái tát tai. A Thanh chỉ là mười mấy tuổi đứa nhỏ, ngươi là hắn Tiểu Di, làm sao có thể đối với hắn sinh ra cái loại này niệm nghĩ đâu này? Không, cháu lại như thế nào, nam nữ hoang ái là không nén được, yêu muốn tùy hứng, quản hắn khỉ gió là ngươi cái gì nhân. Đường Thiền Lan áp chế tâm lý suy nghĩ, có chút hoảng loạn giải thích, ngươi quên cầm lấy áo choàng tắm rồi, ta cho ngươi cầm lấy. Tốt. Nói, từ thanh tùy tay đem vòi hoa sen đầu rồng đóng lại, tiếp lấy mở ra cửa phòng tắm. vươn tay. Nhìn bởi vì cửa phòng tắm bị mở ra mà lộ ra thân hình, Đường Thiền Lan cảm giác chính mình cả người khô nóng vô cùng, hô hấp cũng biến thành dồn dập, hai chân hơi hơi như nhũn ra. Cảm ơn tiểu di. Ân. Vân vân. Đường Thiền Lan nhìn thấy Từ Thanh muốn đóng lại cửa phòng tắm, lập tức kéo hắn lại cánh tay, hai má đỏ bừng nhìn về phía Từ Thanh. Làm sao vậy? Từ Thanh trên mặt lộ ra nghi hoặc thần sắc, cố ý đem cửa mở mở, nghi ngờ nhìn nàng. Chương 38, nhìn Từ Thanh trước ngực gợi cảm người dây câu còn có kia bụng khối trạng bắp thịt lại phối hợp Từ Thanh hơi non nớt nhưng anh Tuấn đến trình độ cực cao ngũ quan, lập tức dẫn tới Đường Thiền Lan nội tâm rục rịch. Nàng nuốt một ngụm nước miếng. Cố nhịn xung động của nội tâm nói, ngươi thay cho đến quần áo bẩn cho ta đi. Ta cầm máy giặt tắm sạch. Vừa nói, Đường Thiền Lan một bên dùng chính mình ánh mắt dư quang ngắm lấy Từ Thanh dưới hông đại dương vật. Phòng tắm nội hơi nước tràn ngập. Nhưng là Từ Thanh dưới hông đen thui đại dương vật giống như một khối nam châm hấp dẫn Đường Thiền Lan tầm mắt. Từ Thanh tự nhiên nhận thấy đây hết thảy, hắn ra vẻ không có nhìn thấy, duỗi tay đi cầm lấy chính mình thay cho đến quần áo bẩn. Nhưng là dưới hông đại dương vật như trước lộ tại Đường Thiền Lan tầm mắt nội. Đường Thiền Lan nội tâm đã sớm không nhẫn nại được muốn tiến lên từng bước sờ lên một cái, tuy rằng nội tâm của nàng vô cùng khát vọng có thể vuốt ve Từ Thanh dưới thân thể phương đồ vật. Nhưng là lý trí lại nói cho Đường Thiền Lan tuyệt đối không thể làm ra loại này mất mặt sự tình. Đường Thiền Lan chỉ có thể cắn răng chịu đựng nội tâm dày vò, nàng cố gắng làm chính mình không đi nhìn cái vật kia, quay đầu nhìn chằm chằm Từ Thanh gò má. Từ Thanh cầm lấy chính mình quần áo bẩn mỉm cười gật đầu. Đem quần áo bẩn đưa tới, làm phiền ngươi á. Tiểu Di, Đường Thiền Lan tiếp nhận Từ Thanh quần áo đóng lại cửa phòng tắm, tiếp lấy đi ra gian phòng, nghe thấy quần áo phía trên truyền đến nam tử khí tức. Nội tâm của nàng càng thêm kịch liệt nhảy lên lên. Nghĩ đến vừa rồi cái kia tràn ngập giống được khí tức đại gia hỏa, trong lòng nàng lại hiện ra một chút nhộn nhạo. Một lát sau, Từ Thanh mặc lấy màu đen áo choàng tắm đi vào trong phòng khách. Phòng khách bên trong, Tần Vận ngồi ở một người trên ghế sofa, sắc màu ấm ngọn đèn đánh tại thân thể của nàng phía trên, khiến cho nàng có vẻ phá lệ xinh đẹp ôn nhu. Nàng mặc trên người màu trắng váy ngủ phía dưới là bắp đùi trắng như tuyết. Thon dài mà mượt mà, tại nàng cặp kia giữa đùi là hai bên tròn trịa mông, mông hình tao nhã, đường cong mạn diệu, tại váy ngủ phía dưới như ẩn như hiện, làm người ta miên man bất định. Lúc này, Tần Vận chính cầm lấy một quyển tác phẩm nổi tiếng tại lật nhìn. Nghe thấy tiếng bước chân, nàng ngẩng đầu nhìn phía Từ Thanh, hai má ửng đỏ. Ngươi tắm rửa xong không có à, giặt xong rồi, chúng ta tiếp tục đàm luận a. Từ Thanh ngồi xuống, tiếp tục hợp ý cùng Tần Vận nói chuyện phiếm. Tần Vận thoải mái khoái trá ứng phó Từ Thanh, ngẫu nhiên còn trả lời Từ Thanh vấn đề, không biết tính sao, nàng cảm giác vô cùng thoải mái dễ chịu. Như là chạy không đầu bình thường nhẹ nhàng thoải mái. Ban đêm, Từ Thanh mặc lấy đồ ngủ đi vào gian phòng, lại phát hiện trong gian phòng đèn sáng. Đi vào vừa nhìn, quả nhiên là Tiểu Di Đường Thiền Lan ngủ tại giường của mình phía trên. Tiểu Thanh, ngươi đã đến rồi, nhanh chút trên giường đi ngủ. Không biết như thế nào, Đường Thiền Lan càng là không nghĩ hướng đến Từ Thanh dưới hông nhìn, nhưng là ánh mắt lúc nào cũng là không tự chủ được rơi đến trong đó. Nga. Tốt. Từ Thanh đi đến Đường Thiền Lan bên cạnh nằm xuống. Bất quá Từ Thanh cũng không có ngủ, mà là trợn tròn mắt, nhìn gần trong gang tấc xinh đẹp Tiểu Di. Tiểu Thanh, ngươi làm gì thế nhìn Tiểu Di đâu này? Tiểu Di bỗng nhiên run rẩy môi nói. Từ Thanh chớp chớp ánh mắt, nói, bởi vì Tiểu Di thật sự quá đẹp. Để ta nhịn không được nhìn nhiều hai mắt. Đường Thiền Lan hai má trở nên đỏ bừng, xú tiểu tử, nói mò gì? Nhanh chút nhắm mắt lại đi ngủ. Nói xong, Đường Thiền Lan trực tiếp chui vào chăn bên trong, quay lưng Từ Thanh. Hắc hắc. Từ Thanh xấu xa cười. Hắn bỗng nhiên đưa tay nắm chặt lấy Đường Thiền Lan tinh tế vòng eo. Ai nha? Đường Thiền Lan kinh kêu một tiếng, bắt lấy chính mình eo hông cái kia cái bàn tay, nghiêng đầu qua chỗ khác trừng mắt Từ Thanh nói, ngươi cái này tiểu hỗn đản. Đuổi mau buông tay. Bằng không đợi lát nữa đừng trách Tiểu Di giáo huấn ngươi. Nói chuyện đồng thời, Đường Thiền Lan dùng tay vỗ lấy Từ Thanh làm càng bàn tay to. Nhưng là Từ Thanh nơi nào khẳng thả ra, tiếp tục ôm sát chính mình. Tiểu Di ngươi xinh đẹp như vậy. Ta thật không bỏ được buông ngươi ra đâu. Ta yêu thích ôm lấy Tiểu Di ngủ. Đường Thiền Lan cố gắng xô đẩy Từ Thanh, ngươi đừng làm rộn. Tiểu Di hôm nay mệt mỏi một ngày, cần nghỉ ngơi. Ngươi nhanh chóng đi ngủ. Nếu Tiểu Di mệt mỏi một ngày, không bằng ta cấp Tiểu Di ấn ấn. Từ Thanh cười tủm tỉm nói. Nghe vậy, Đường Thiền Lan giống như là nhớ tới hôm nay Từ Thanh cấp chính mình mát xa thoải mái, buông lỏng ra cầm chặt Từ Thanh tay, xoay người ghé vào trên giường. Vậy được. Ngươi cấp Tiểu Di ấn ấn chân. Tuân mệnh, Tiểu Di. Từ Thanh một bộ cợt nhã bộ dáng, hắn nhấc lên chăn, mở ra trong gian phòng đèn bàn, xoay người ngồi ở Tiểu Di đùi phía trên. Đường Thiền Lan hai đầu bạch triết đùi thẳng tắp thành liệt ở trên giường. Phía trên là rất kiều bờ mông, đầy đủ một ôm vòng eo, còn có hai tọa ngọn núi cao vút, ngọn đèn chiếu rọi xuống, thân thể yêu kiều hiện lên mê muội nhân vần sáng. Tùy theo Từ Thanh ngồi ở Đường Thiền Lan trên bắp đùi, Đường Thiền Lan thân thể yêu kiều cũng hơi hơi căng thẳng. Nàng cảm nhận Từ Thanh kia cường tráng mà lửa nóng thân hình, nàng khuôn mặt trở nên nóng bỏng nóng bỏng. Từ Thanh ánh mắt lửa nóng nhìn chính mình Tiểu Di, Đường Thiền Lan kia thon dài trắng nõn chân đẹp, tại bắp đùi của nàng bên trong có một viên màu đen nốt ruồi. Từ Thanh nuốt nước miếng, ánh mắt hướng lên di chuyển, dừng ở Đường Thiền Lan lộ ra nửa thanh tuyết ngấy thơm ngon bờ vai, trầm. Từ Thanh nuốt từng ngụm nước bọt, sau đó chậm rãi vươn tay, chậm rãi tới gần Đường Thiền Lan kia cám dỗ đến cực điểm thân thể yêu kiều. Đầu ngón tay chạm đến Đường Thiền Lan tuyết trắng làn da phía trên, lập tức làm Từ Thanh cả người đều trở nên táo chuyển động. E hèm. Đường Từ Thanh hai tay chạm đến tại chính mình làn da phía trên, một cổ tê tê dại dại cảm giác chớp mắt thổi quét toàn thân. Từ Thanh chậm rãi dùng sức vuốt ve nàng kia tơ tằm dưới áo ngủ mặt thân thể yêu kiều. Ngươi đứa nhỏ này, lực độ như thế nào nhẹ như vậy? Đường Thiền Lan nghiêng đầu qua chỗ khác đến, nhếch lên phấn nộn môi, bất mãn oán giận nói. Như vậy. Từ Thanh lại lần nữa gia tăng lực lượng, vuốt ve lấy. E hèm, Đường Thiền Lan kêu rên một tiếng, gương mặt xinh đẹp đỏ ửng một mảnh. Như vậy có thể chứ? Từ Thanh hỏi. Có thể. Đường Thiền Lan gật gật đầu. Được đến đáp án Từ Thanh bàn tay thông thả mà hữu lực nén tại Đường Thiền Lan chân. Một chút, nhị phía dưới, ba cái. Một trận ngứa ngứa truyền đến, Từ Thanh tay chạm đến chính mình điểm mẫn cảm, khiến cho Đường Thiền Lan thân thể hơi hơi như nhũn ra lên. Ân. Đường Thiền Lan phát ra hừ nhẹ âm thanh, nàng vốn là cho rằng chính là nhẹ nhàng mát xa. Nhưng là Từ Thanh lại ấn được nàng phi thường sảng khoái. Từ Thanh thủ pháp thập phần thành thạo, hơn nữa dựa theo huyệt vị, lực độ đều đều, hơn nữa Từ Thanh càng làm cho chính mình linh lực trong cơ thể tại Đường Thiền Lan thân hình dạo chơi. Mát xa lực độ cũng chưởng khống được phi thường tinh chuẩn, không nhẹ cũng không nặng, vừa đúng, làm Tiểu Di thoải mái thiếu chút nữa hừ hừ lên. Đường Thiền Lan chắp mũi xuất mồ hôi hột, hô hấp dần dần dồn dập lên, dần dần, Đường Thiền Lan cảm giác thân thể của chính mình trở nên có chút khô nóng lên. Không chỉ có như thế, nàng còn cảm giác toàn thân của mình tê tê dại dại, thập phần thoải mái. Từ Thanh cũng cảm giác thân thể nóng lên, hắn thở một hơi thật dài áp chế bên trong thân thể cơn tức, hai tay tại Đường Thiền Lan thân thể các nơi tự do. Cuối cùng dừng lại tại nàng no đủ tròn trịa mông cong phía trên. Tiểu Thanh, ngươi làm gì thế đâu này? Đường Thiền Lan cảm giác được Từ Thanh ấm áp bàn tay to bao trùm tại chính mình bờ mông phía trên, vì thế hỏi. Ta liền cấp Tiểu Di bờ mông xoa xoa. Ta lại không làm cái khác. Nói xong, Từ Thanh tay phải liền nhẹ nhàng vuốt ve Đường Thiền Lan kia nhẵn mịn bờ mông, Đường Thiền Lan cả người cứng đờ, trong lòng dâng lên một loại khó có thể miêu tả cảm giác kỳ diệu. Tiểu Thanh, ngươi tiểu tử này gia hỏa. Không cho phép chiếm gì nhỏ của ngươi tiện nghi, bằng không ta không tha cho ngươi. Đường Thiền Lan hờn dỗi mắng. Từ Thanh bàn tay nhẹ nhàng ấn Đường Thiền Lan đẩy đà mông, cách mỏng manh sợi tơ váy ngủ, Từ Thanh có thể cảm giác được rõ ràng Đường Thiền Lan kia mềm mại thịt bắn. Không phải không thừa nhận, Tiểu Di bờ mông thập phần no đủ, co giãn mười chân, làm Từ Thanh yêu thích không buông tay. Hơn nữa, Tiểu Di mùi trên người thập phần mê người. Kia thanh nhã hương thơm giống như mang theo ma lực, khiến cho Từ Thanh say mê trong này. Thật lâu không thể bước ra đi qua. Từ Thanh con ngươi đảo một vòng, hình như nghĩ tới điều gì, thúc giục bên trong thân thể dâm lực, đem chính mình bên trong thân thể dâm lực chuyển vận đến đường thiền lang thân thể bên trong. Đương cổ kia cường hãn dâm lực giáo huấn đến tiểu di thân thể yêu kiều thời điểm. A, thật thoải mái. Đường thiền lang thân thể yêu kiều mãnh liệt rung rung vài cái, nàng ngâm nga một tiếng, trên mặt hiện ra hưởng thụ vậy biểu cảm. Đường thiền lang cảm giác chính mình cả người thoải mái dễ chịu vô cùng, nhất là từ thanh bàn tay tại chính mình thân thể phía trên du lúc đi. Đường thiền lang ngâm nga tiếng truyền vào từ thanh lỗ tai, nghe vào hắn trong lòng. Từ thanh chỉ cảm thấy máu của mình tại sôi trào, bàn tay của hắn không khỏi tăng nhanh mát xa tốc độ. Mát xa địa phương cũng càng trở lên lớn mật. Không ngừng hướng đến đường thiền lang hắn địa phương mát xa, làm nàng chỗ đó càng thêm ướt sũng, thậm chí còn sinh ra một chút phản ứng. A, a, không được á, tiểu thanh, đủ, đã đủ, a ha ha ha. Nghe được tiểu di kia ngượng ngùng trung lại xen lẫn quyến rũ yêu kiều tiếng cười. Từ thanh biết, con mắt của mình đạt được đến. Từ thanh không có ham chiến, rất nhanh liền thu liễm dục vọng của mình. Đường thiền lang thở dốc vài cái, cảm giác mới vừa rồi bị trêu chọc khởi dục hỏa bình phục lại đến, nàng thần sắc khôi phục bình thường. Nhưng là trên hai má như cũ mang theo một chút đỏ bừng. Xú tiểu tử, dám nhân cơ hội sờ ngực ta. Nhớ tới vừa rồi chính mình lại bị tiểu tử hư này khiêu khích được phát ra cái loại này mị hoặc nhân tiếng kêu. Đường thiền lang trừng mắt nhìn từ thanh liếc nhìn một cái. Kiều giận không thôi. Từ thanh cười hắc hắc, hắn hai tay tiếp tục đặt ở đường thiền lang hai chân lúc, bàn tay lực lượng tiếp tục gây. Từ thanh hành động, khiến cho đường thiền lang thân thể căng thẳng, nàng không khỏi hít một hơi khí lạnh, mặt đỏ bừng một mảnh. Tiểu thanh, đừng làm rộn, ngươi muốn đùa chết tiểu di nha. Hắc hắc. Từ thanh lúng túng khó xử gãi gãi đầu, tiểu di. Ai cho ngươi xinh đẹp như vậy? Nghe thấy từ thanh khích lệ chính mình xinh đẹp, đường thiền lang trong lòng thập phần vui sướng. Nàng trách mắng, miệng lưỡi trơn tru, đợi một chút xem ta không thu thập ngươi. Tiểu di ngươi cũng không thể lấy oán trả ơn a. Ta cho ngươi ấn thư thái như vậy, ngươi còn muốn thu thập ta. Từ thanh cố ý giả bộ làm một phó ủy khuất ba kéo bộ dáng. Thanh khách, được rồi, tiểu di không so đo với ngươi. Đường thiền lang nhìn từ thanh bộ dạng, buồn cười cười. Từ thanh khuôn mặt lập tức đổi thành một bộ lấy lòng nụ cười, xoa xoa hai tay, tiểu di, còn muốn tiếp tục ấn sao? Đương nhiên muốn ấn á. Đường thiền lang nghĩ đến vừa mới từ thanh cấp chính mình mát xa thoải mái, khẽ gật đầu nói. Hắc hắc, chúng ta đây bắt đầu đi. Từ thanh hưng phấn nói, sau đó liền đặt tại đường thiền lang cặp kia bạch triết đùi, nhẹ nhàng xoa lấy lên. Từ thanh thủ pháp thập phần chuyên nghiệp, khiến cho đường thiền lang cảm giác chính mình như là ngâm mình ở ôn tuyền bên trong, toàn thân trên dưới thập phần thoải mái. Hơn nữa còn có từng cổ dòng nước ấm tiến vào nàng bên trong thân thể, làm nàng mỏi mệt tiêu hết. Thập phần thích ý. Ngươi này mát xa thủ pháp theo bên trong thế nào học đó a? Trước kia không gặp ngươi cấp di ấn à? Đường thiền lang một bên hưởng thụ từ thanh mát xa, một bên tùy ý hỏi. Ta đây coi như là thiên phú dị bẩm. Chính mình cân nhắc. Từ thanh hàm hồ giải thích. Phải không? Đường thiền lang nghi hoặc nhìn từ thanh, nàng có cảm giác từ thanh nói bên trong ẩn giấu bí mật. Từ thanh cũng không nói nhiều, hết sức chuyên chú cấp đường thiền lang mát xa lên. Ân thật là thoải mái. Đường thiền lang đóng lại mắt đẹp, tinh tế thưởng thức loại này khó được thoải mái, thỉnh thoảng phát ra mê người tiếng rên rỉ. Ha ha! Từ thanh lộ ra tà ác nụ cười, hai tay bỗng nhiên ra sức, khiến cho đường thiền lang nhịn không được kêu ra tiếng. Ôi xú tiểu tử, ngươi mưu sát tiểu di nha. Đường thiền lang mở to mắt, hung hăng trừng mắt từ thanh. Bất quá, từ thanh nhưng không có bởi vì đường thiền lang sinh khí mà bỏ đi cố gắng của mình, ngược lại càng thêm dùng sức rồi. Khiến cho đường thiền lang lại lần nữa phát ra trận trận tiêu hồn thực cốt trên rỉ. Từ thanh khuôn mặt lộ làm ra một bộ thực hiện được biểu cảm, hơn nữa cười hì hì hỏi, tiểu di, như thế nào đây? Mùi vị được không a? Hừ! Xú tiểu tử! Ngươi ức hiếp di có phải hay không? Tiểu di ta thế nào cũng giáo huấn ngươi không thể. Hì hì, tiểu di, ngươi bỏ được sao? Chương 39, vừa nói, từ thanh tay càng trở lên hướng lên, gặp đường thiền lang không trả lời, hắn dùng lực đẩy. Trực tiếp nhấn ngã đường thiền lang cấm khu. Ân. Đường Thiền Lang bị Từ Thanh đụng tới cấm khu, cảm giác toàn thân mình đều tê dại rồi. Giống như là bị điện giật tựa như, mặt đều hồng thành quả táo, nhịn không được rên rỉ một tiếng. Làm Từ Thanh càng thêm hưng phấn, Đường Thiền Lang mở to mắt, kinh hô, Tiểu Thanh. Người làm cái gì nha? Từ Thanh liền vội vàng giải thích, Tiểu Di. Ngượng ngùng a, ta dùng khí lực có chút lớn. Nhìn Từ Thanh nghiêm trang bộ dáng, Đường Thiền Lang còn thật cho rằng mình là bởi vì quá mẫn cảm, cho nên mới phải xuất hiện cái loại này kỳ quái phản ứng, nàng nhẹ hừ một tiếng, không quan hệ á. Từ Thanh mừng thầm trong lòng, lại đưa ra cái tay còn lại đi sờ Đường Thiền Lang chân. A, Đường Thiền Lang lại kêu một tiếng. Tiểu Di, ngươi làm sao vậy? Từ Thanh ngừng tay thượng động tác, hỏi. Đường Thiền Lang oán trách liếc mắt nhìn Từ Thanh. Tiểu Thanh, nhẹ một chút. Không nên dùng lực. Từ Thanh cười hì hì nói, yên tâm đi, Tiểu Di, ta sẽ rất nhẹ. Ân. Đường Thiền Lang nhắm mắt lại, tùy ý Từ Thanh đùa nghịch. Hí. Từ Thanh nhìn đến Đường Thiền Lang làn da, lập tức hấp dẫn ở ánh mắt của hắn. Hắn rốt cuộc khống chế không nổi bên trong thân thể mãnh liệt mênh mông dục vọng. Kết quả là, Từ Thanh lập tức buông lỏng xuống, đưa bàn tay bao trùm đến Đường Thiền Lang bạch triết đùi phía trên, ôm nhu vỗ về chơi đùa Đường Thiền Lang chân làn da. Phụ thân nghe thấy Đường Thiền Lang trên người phát tán ra hương vị. Đường Thiền Lang bị Từ Thanh động tác liêu bát đắc hỗn hển thở gấp, sắc mặt ửng hồng, Đường Thiền Lang nhịn không được tán thưởng, Tiểu Thanh. Ngươi rất lợi hại a. Thủ pháp của ngươi so với kia một chút chuyên nghiệp mát xa người còn tốt hơn. Biến thành Tiểu Di thật thoải mái a. Tiểu Di yêu thích là tốt rồi. Từ Thanh nghe được Đường Thiền Lang khích lệ chính mình, tâm lý khỏi phải nói nhiều mỹ tư tư, trên miệng lại cười hì hì nói. Đường Thiền Lang nghiêng đầu qua chỗ khác. Duỗi tay, ngón tay thon dài xẹt qua Từ Thanh lồng ngực, mang theo khiêu khích chi ý, ngươi thật sự là nói ngọt. Từ Thanh không tự chủ được phụ thân đi qua, khoảng cách của hai người rất gần, gần đến có thể cảm nhận đến lẫn nhau nóng rực hô hấp. Đường Thiền Lang dáng người thực hoàn mỹ, đường cong lung linh lả lướt, tròn trịa thon dài, tuyết trắng tinh tế, nàng kia trương phấn nộn mê người môi hồng, hơi hơi cong lên, giống như nở rộ tại mùa xuân biển hoa trung hoa hồng, tán phát ra trận trận thơm mát. Làm người ta say mê không thôi. Nhìn đến Đường Thiền Lang mê người bộ dạng, Từ Thanh thân thể dần dần dâng lên một cổ tà hỏa, ánh mắt cũng càng ngày càng mãnh liệt lên. Hắn thong thả cúi người xuống, chuẩn bị hôn hướng về phía Đường Thiền Lang. Đường Thiền Lang đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Từ Thanh, nhìn đến Từ Thanh tuấn lãng dung nhan tới gần chính mình, nàng nhịn không được nín thở chờ đợi. Rầm rầm rầm. Đột nhiên ngoài cửa truyền đến một trận tiếng gõ cửa. Đường Thiền Lang bỗng nhiên theo bên trong dục vọng tô tỉnh lại. Đột nhiên đẩy ra Từ Thanh hoảng loạn sắp xếp quần áo của mình. Từ Thanh bị trực tiếp thôi được đổ tại sàn phía trên, phát ra bịch một tiếng. Ai tại bên ngoài? Đường Thiền Lang bắt buộc chính mình bình tĩnh, trừng mắt nhìn liếc nhìn một cái bò lên Từ Thanh. Hướng về cửa hỏi. Là ta. Ngoài cửa vang lên Liêu Thụy gấm mềm dẻo ngọt ngào âm thanh. Nghe thế quen thuộc âm thanh, Đường Thiền Lang tâm tình hơi chút bình phục một chút. Sắc mặt như trước phi thường khó coi, lạnh như băng hướng về Từ Thanh hô. Đi mở môn. Từ Thanh không dám chậm trễ, đứng lên tính toán đi đến mở cửa, mở cửa phòng, Từ Thanh nhìn đến mặt lấy áo ngủ, tóc dài xõa vai, lộ ra tinh xảo xương quai xanh Tần Vận chính thẳng tắp đứng ở trước mắt hắn. Tần Vận vẫn là lộ ra nửa thanh thơm ngon bờ vai. Bộ ngực vi đứng thẳng, cho thấy một bộ mê người vô hạn cảnh tượng. Nhìn mặt lấy đai đeo váy, lộ ra gợi cảm xương quai xanh, mặt ngoài tất hiện Tần Vận, Từ Thanh nuốt một cái nước miếng nói, có chuyện gì sao? Tần Vận nhìn đến Từ Thanh rất là kinh ngạc. Không nghĩ tới Từ Thanh thế nhưng cũng ở đây, trên mặt lộ ra rực rỡ nụ cười, ngươi như thế nào tại nơi này? Nhìn đến Tần Vận đối với chính mình cười đến rực rỡ như vậy, Từ Thanh lập tức cười hề hề nói, Tiểu Di bảo ta theo nàng tán gẫu một ít ngày. Nga, nguyên lai như vậy. Tần Vận gật gật đầu. Từ Thanh nghi ngờ hỏi nói, ngươi có chuyện gì không? Nghe vậy, Tần Vận nuốt một ngụm nước miếng, có chút lúng túng khó xử, do dự rất lâu, cuối cùng lấy dũng khí, nói, ta không dám một người đi ngủ. Ta muốn cùng Lang Di cùng một chỗ ngủ. Lúc nói lời này, Tần Vận hai má đỏ ửng, con mắt lóe sáng tinh tinh, tràn đầy khát cầu cùng chờ đợi. Ách! Từ Thanh sửng sốt, không biết nên làm gì bây giờ, chỉ có thể quay đầu nhìn về phía Đường Thiền Lang. Hy vọng Đường Thiền Lang có thể giúp hắn một chút. Ngồi ở trên giường, Đường Thiền Lang hai má như trước đỏ ửng đã lui, nhưng nghe đến Tần Vận nói về sau, nàng biểu cảm lại trở nên ôn hòa, ngữ khí dịu dàng nói, vậy ngươi liền vào đi. Cảm ơn Lang Di. Tần Vận nghe vậy mừng rỡ như điên, liền vội vàng chạy vào gian phòng, đem trên chân giày cởi bỏ, lên giường. Từ Thanh thấy thế đầu đầy hắc tuyến, vốn là đêm nay nói không chừng chính mình còn có khả năng cùng Tiểu Di thật tốt tiếp xúc một chút. Nhưng là Tần Vận làm thành như vậy, chính mình chỉ sợ không có cơ hội. Hơn nữa Tần Vận vừa rồi như vậy tử thật sự là quá mê người, Từ Thanh lo lắng chính mình thật cầm giữ không được, đối với Tần Vận làm ra không tốt sự tình. Từ Thanh hít sâu một hơi, ngăn chặn chính mình nóng vội bất an nội tâm, hắn rất nhanh thu thập một chút tâm tình của mình, khôi phục lạnh nhạt, ra vẻ thất lạc nói, Tiểu Di, hai người các ngươi ngủ đi. Ta đi. Nghe thấy Từ Thanh lời nói, Đường Thiền Lang nội tâm lập tức thăng lên một cỗ áy náy cảm giác, nói, Tiểu Thanh, không bằng buổi tối hôm nay ba người chúng ta ngủ chung a. Cái gì? Một bên Tần Vận nghe vậy, lập tức trợn to xinh đẹp hạnh hạch mắt. Từ Thanh đầu chớp mắt nổ tung. Đây quả thực liền giống như nằm mơ, Tiểu Di cư nhiên chủ động mời chính mình cùng hai người bọn họ cùng một chỗ ngủ. Từ Thanh bị dọa nhảy dựng, theo bản năng trực tiếp cự tuyệt, bởi vì tính là mình và Tiểu Di ngủ cùng một chỗ rồi. Có Tần Vận tại lại có thể làm gì đâu này. Thậm chí quá thuận tiện a. Các ngươi ngủ đi, ta đi gian phòng bên cạnh ngủ. Tiểu Thanh, ngươi là cháu ta, ba người chúng ta ngủ cùng một chỗ làm sao vậy? Nhìn làm nũng Đường Thiền Lang. Từ Thanh ít hầu động mấy phía dưới, nuốt nước miếng, Từ Thanh thực nghĩ trực tiếp đáp ứng xuống, nhưng vẫn là thử mở miệng hỏi, nếu không ngươi hỏi một chút Tiểu Vận, nếu nàng nguyện ý nói chúng ta liền ngủ chung đi. Đường Thiền Lang quay đầu nhìn về phía Tần Vận. Nói, Tiểu Vận, ngươi cảm thấy ba người chúng ta cùng một chỗ ngủ được không? Ngươi yên tâm, có ta ở đây không có việc gì. Nghe vậy, Tần Vận có chút rối rắm, tuy rằng cùng Từ Thanh ngủ tại cùng một chỗ, khẳng định càng thêm thân mật. Nhưng là nếu như Từ Thanh nhân cơ hội chấm mút chiếm tiện nghi của mình, nàng lại nên làm cái gì bây giờ? Nhưng là Đường Thiền Lang đều đã nói như vậy, chính mình cũng không thể đương trường phá a. Khi chẳng phải là thực quét nàng mặt mũi. Tự hỏi một lát, Tần Vận khẽ cắn hàm răng, nhỏ giọng nói, Lang Di, ngươi đã đều nói như vậy, ta cũng không thể mất hứng, chúng ta đây liền ngủ chung đi. Nghe được Tần Vận lời nói, Từ Thanh con mắt thiếu chút nữa bay ra đến, chính mình cư nhiên có thể cùng Tiểu Di còn có Tần Vận cái này đại mỹ nhân ba người cùng một chỗ ngủ. Đây thật là quá tuyệt vời, Từ Thanh hưng phấn thiếu chút nữa nhảy lên, nhưng vẫn là kiệt lực khắc chế tâm tình kích động, giả vờ bình tĩnh bộ dáng, nói, tốt, chúng ta đây liền ngủ chung đi. Nói xong, Từ Thanh xoay người khép cửa phòng lại. Chui vào ổ chăn. Từ Thanh cùng Tần Vận, Đường Thiền Lang ba người nằm tại trên giường, may mắn cái giường này đủ khoan bằng không khả năng đều ngủ không đi xuống, bất quá ba người vẫn là giòn cùng một chỗ. Đường Thiền Lang ngủ ở chính giữa. Bên trái là Tần Vận, bên phải là Từ Thanh. Từ Thanh nằm tại trên giường, lén lút hướng đến Đường Thiền Lang phương hướng phiêu đi, Đường Thiền Lang nằm nghiêng, quay lưng Từ Thanh. Nhìn trước mắt một cái đẩy đà thành thục, một cái xinh đẹp đáng yêu. Hai loại phong cách dị thường khác xa mỹ nữ lẫn nhau rút vào cùng một chỗ, Từ Thanh không khỏi ám nuốt nước bọt, lập tức nhiệt huyết sôi trào, thân thể cũng sinh ra một ít phản ứng, cúi đầu nhìn chính mình quần lót thẳng lên đến lều trại. Nhìn khoảng cách lều trại không xa tơ tầm váy ngủ phía dưới mơ hồ có thể thấy được trắng nõn làn da, Từ Thanh hô hấp càng ngày càng gấp rút, hận không thể lập tức bắt nó xé nát, chui vào, hung hăng chà đạp. Từ Thanh hô hấp dần dần thay đổi nặng. Trái tim thẳng thắn thẳng nhảy, thân thể khô nóng không chịu nổi, Từ Thanh cũng chịu không nổi nữa rồi, lặng lẽ động đậy thân thể, dùng lều của mình chống đỡ Đường Thiền Lang mông cong. Ân. Cảm nhận đến chính mình bờ mông kia lửa nóng côn trạng vật thể. Đường Thiền Lang nghi ngờ mở mắt, quay đầu nhìn. Nhìn thấy Từ Thanh cúi đầu nhìn trong chăn mặt, Đường Thiền Lang lập tức minh bạch là xảy ra chuyện gì. Này tiểu trứng thối. Đường Thiền Lan phương tâm bịch bịch nhảy, trong lòng ngượng ngùng vạn phần. Nhưng là lại không có ngăn cản Từ Thanh hành động. Từ Thanh nhận thấy Đường Thiền Lan động tác, lập tức thân thể cứng đờ, đợi đã lâu, nhưng không có phát hiện Đường Thiền Lan động tác. Kết quả là, hắn dương mắt nhìn nhìn, Đường Thiền Lan như trước quay lưng hắn. Nhưng là Từ Thanh thập phần nhạy bén cảm nhận đến Đường Thiền Lan kia kinh người tiếng tim đập. Lúc này, Đường Thiền Lan cảm nhận đến Từ Thanh không có động tĩnh, kia lửa nóng đồ vật càng là dời đi chính mình thân thể yêu kiều, lập tức có chút hưng đến rơi xuống. Đúng lúc này, một cây lửa nóng côn trạng vật thể trực tiếp cắm vào chính mình hai chân chân lúc, kia lửa nóng côn trạng vật thể càng là dính sát chính mình đóa hoa, làm Đường Thiền Lan thân thể chớp mắt thẳng băng. Đường Thiền Lan không khỏi đổ hít một hơi lãnh khí. Cả người run rẩy, một đôi thu thủy giống như mắt đẹp trừng thật to, nàng không nghĩ đến Từ Thanh cư nhiên to gan như vậy, cũng dám đem vật kia cùng chính mình cấm khu dán tại cùng một chỗ. Hơn nữa, hắn đồ vật như thế nào sẽ lớn như vậy? Đỉnh chính mình. Rất thư thái, nếu sắp tiến đến. Đường Thiền Lan quả thực không dám nghĩ. Cảm nhận đến Đường Thiền Lan hô hấp càng ngày càng dày đặc. Từ Thanh biết Tiểu Di biết chính mình động tác, hoặc là nói nàng cũng ngầm cho phép chính mình động tác. Kết quả là, Từ Thanh thông thả lay động vòng eo, dùng cứng rắn lửa nóng vật thể ma sát Đường Thiền Lan đùi, to lớn quy đầu có phải hay không cọ sát một chút phía trên bằng bông quần lót. Dần dần, Từ Thanh cảm giác được chính mình quy đầu xẹt qua Tiểu Di bí mật hoa viên thời điểm một cổ ấm áp ướt át cảm giác truyền đến. Hắn biết đó là Đường Thiền Lan bí mật hoa viên bởi vì chính mình động tác mà chảy ra mật ngọt. Loại cảm giác này quá kỳ diệu, làm Từ Thanh muốn ngừng mà không được, nhịn không được tăng nhanh động tác ma thẳng vài cái. Lúc này Đường Thiền Lan đã mê loạn. Chỉ cảm thấy cả người giống như ngâm tại ôn tuyền bên trong, cả người tê dại vô cùng, tay ngọc che chính mình đôi môi, không cho chính mình phát ra âm thanh. Mà Từ Thanh trở nên càng thêm lớn mật rồi. Bàn tay của hắn không ngừng vuốt ve Đường Thiền đùi. Thậm chí trực tiếp thăm dò vào đến Đường Thiền đồ ngủ bên trong vuốt ve Đường Thiền Lan vòng eo kia trơn bóng tinh tế làn da. Bàn tay to không ngừng tại Đường Thiền Lan thân thể yêu kiều phía trên tùy ý dạo chơi, làm Đường Thiền Lan thân thể trở nên nóng bỏng lên. A, Đường Thiền Lan cuối cùng nhịn không được rồi, phát ra một trận tiếng rên rỉ, Từ Thanh bị dọa đến trực tiếp thu hồi bàn tay to của mình. Nghe được tiếng rên rỉ này âm thanh, Tần Vận mạnh mẽ lật người đến, vừa vặn nhìn thấy Đường Thiền Lan sắc mặt ửng hồng. Mị nhãn hàm xuân, môi hé mở, một bộ dục nghênh còn nghĩ bộ dáng. Lan Di, ngươi làm sao vậy? Tần Vận lo lắng nhìn Đường Thiền Lan. Không như thế nào, chính là đột nhiên cảm thấy đau bụng một chút, hiện tại không đau. Đường Thiền Lan vội vàng tìm cái lý do giải thích. Nga, nguyên lai là như vậy. Tần Vận nửa tin nửa ngờ lật một chút thân thể. Nhìn đến Tần Vận nằm xuống, Đường Thiền Lan cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra, sau đó tiếp tục nhắm hai mắt lại, cố gắng làm cho chính mình tỉnh táo, nhưng là bất luận nàng như thế nào vận công kiềm chế nội tâm sao động đều không cách nào khống chế nội tâm của mình đã bị Từ Thanh khiêu khích lên đến sao động. Chương 40, gặp trong gian phòng chỉ còn lại có rất nhẹ tiếng hô hấp, Từ Thanh kia bởi vì vừa mới kinh hách đến mà bình tĩnh nội tâm lại một lần nữa táo chuyển động. Nhìn trước mắt mặt ngoài có đến. Đường cong lả lướt thân thể. Từ Thanh yết hầu không khỏi nuốt xuống mấy hớp nước miếng, chậm rãi hướng về Tiểu Di thân thể yêu kiều sờ qua đi. Khi hắn ấm áp bàn tay to lại một lần nữa gần sát Tiểu Di thân thể, Từ Thanh có thể hết sức rõ ràng cảm nhận đến Tiểu Di Đường Thiền Lan thân thể yêu kiều chớp mắt cứng đờ. Một cổ mùi thơm quen thuộc tiến vào Từ Thanh khoang mũi. Làm hắn nhịn không được cả người rùng mình một chút, giống như là đánh máu gà bình thường hưng phấn. Trên tay cũng bắt đầu trở nên càng thêm làm càng cùng dùng sức lên. Lúc này, Từ Thanh ánh mắt bên trong hoàn toàn đã không có phía trước sợ hãi. Cuối cùng lựa chọn chính là càng thêm đặc hơn khát vọng cùng dục vọng, muốn khối này thân thể yêu kiều hung hăng chiếm cứ. Muốn đem trước mắt cám dỗ chính mình vưu vật cấp hoàn toàn chinh phục. Lúc này Tiểu Di Đường Thiền Lan chính nhắm mắt lại. Lông mi vi run rẩy, hai má lộ ra ửng hồng sắc, trắng nõn tinh tế. Khi phấn nộn mê người môi hơi hơi mở ra, tỏa ra từng đợt tươi mát hương thơm khí tức, nàng vạn vạn không nghĩ tới cháu ngoại của mình cư nhiên bị cắt đứt một lần. Thế nhưng còn dám đối với mình làm ra loại này phóng đãng sự tình. Từ Thanh tay kia thì lặng lẽ sờ hướng Tiểu Di giữa hai đùi, chỗ đó làn da mềm mại trượt tinh tế, co giãn mười chân, làm Từ Thanh yêu thích không buông tay. Đột nhiên, một cái trắng nõn thon dài cánh tay ngọc vắt ngang, chặn Từ Thanh con kia tội ác ma trảo. Từ Thanh ngẩng đầu vừa nhìn, Tiểu Di chính mở mê say đôi mắt, mị ý mười chân nhìn chính mình. Từ Thanh, Đường Thiền Lan dùng cực độ quyến rũ tiếng nói nói. Ngươi có biết chính mình vừa rồi đang làm gì sao? Tiểu Di, Từ Thanh giảm thấp xuống âm thanh, dùng khàn khàn mà tràn ngập cám dỗ âm thanh nói, ta muốn. Tiểu Di gò má hiện ra một tia đỏ ửng, ngượng ngùng nói, Từ Thanh, ta là dì nhỏ của ngươi. Hai chúng ta không thể. Tiểu Di tuy rằng đã hơn 30 tuổi, nhưng nàng vẫn như cũ có được một bộ dung nhan tuyệt thế, hơn nữa nàng kia mạn dịu dáng người không mất tao nhã đường cong, làm vô số nam nhân thèm nhỏ dãi. Kia bắp đùi trắng như tuyết cùng mượt mà trơn bóng mắt cá chân bại lộ tại trong không khí. Quả thực có thể câu đi vô số hồn phách của nam nhân. Từ Thanh sớm đã đem Tiểu Di trở thành chính mình tốt nhất búp bê cùng sủng vật, lúc này như thế nào khẳng bỏ đi đâu này. Tiểu Di, Từ Thanh cầu xin nói, ta thật khó chịu chết đi được. Van cầu ngươi, không tin ngươi nhìn. Tiểu Di thuận theo Từ Thanh ngón tay phương hướng nhìn lại, chỉ thấy chăn bên trong, một cây thô to dương vật chính chống đỡ chính mình mông lúc, bạo khởi gân xanh cùng kia binh bàn cầu lớn nhỏ dạng xuề ô quy đầu đều tại biểu hiện nó uy vũ hùng tráng cùng sinh cơ bừng bừng. Tiểu Di gương mặt xinh đẹp nổi lên một trận đỏ ửng, ngượng ngùng và hoảng loạn nói, ngươi là cháu ngoại của ta. Ta muốn là cùng ngươi làm chuyện đó, bị phát hiện chúng ta đều phải quăng chết người. Nhưng là Tiểu Di, nó đã cứng rắn được rồi. Từ Thanh lại lần nữa khẩn thiết năn nỉ nói, thật sự nếu không giải quyết hết, ta nổ mạnh. Nhìn Từ Thanh kia dữ tợn đáng sợ cự vật, Đường Thiền Lan cũng không nhịn được âm thầm nuốt nước miếng một cái, ánh mắt dần dần trở nên lửa nóng bên trong còn lập lờ phức tạp cùng dãy dụa thần sắc. Gia hỏa kia thật đúng là khủng bố a. Theo sau Tiểu Di, Đường Thiền Lan chậm rãi xoay người, nhìn Từ Thanh, kia mỏng manh đồ ngủ cũng không thể che lại Tiểu Di lửa kia cây thân thể yêu kiều, kia cao vút trong mây đầy đặn ngọn núi. Kiều rất đầy đặn bờ mông, đều đều bụng, tinh tế thẳng tắp eo thon, còn có kia hai đầu trắng bóng chân đẹp mỗi một chỗ đường cong đều tại nói cho Từ Thanh, khối này thân thể yêu kiều là bực nào mỹ lệ. Từ Thanh rốt cuộc khắc chế không nổi dục vọng của mình. Duỗi tay nắm ở Tiểu Di eo thon liền hôn lên. Ầm vang, Đường Thiền Lan đột nhiên mở mắt, nhìn gần trong gang tấc tuấn lãng thiếu niên, đầu ầm vang rung động, lập tức trống rỗng. Nàng như thế nào cũng không ngờ tới người ngoại sanh này thế nhưng lá gan to lớn như thế. Tại nàng không hề chuẩn bị dưới tình huống liền cường hôn chính mình. Nàng thậm chí liền phản kháng đều quên, sửng sốt nửa ngày mới phản ứng, nhanh chóng dùng sức xô đẩy Từ Thanh, nhưng là Từ Thanh song chưởng liền giống như vòng sắt. Mặc cho nàng như thế nào thôi đều không chút sức mẻ. Từ Thanh, đừng. Đừng. Ngươi nhanh chút thả ra. Đường Thiền Lan liều mạng giãy giụa, nàng cảm thấy chính mình càng ngày càng không khống chế nổi, giống như thân thể nội nào đó mãnh liệt nguyên thủy xúc động muốn phá thể mà ra. Từ Thanh, ngươi đây là tại phạm pháp. Ngươi nếu chạm vào ta, cảnh sát lập tức tới bắt ngươi. Nghe được Tiểu Di nhỏ giọng giãy giụa, Từ Thanh lập tức sửng sốt. Đình chỉ trên tay động tác, hắn đổ không sợ bị nắm vào ngục giam, nhưng là một khi thật báo cảnh sát, vậy hắn đêm nay cũng đừng muốn chạm Tiểu Di Đường Thiền Lan. Đầu hắn chớp mắt thanh minh, chậm rãi buông lỏng ôm Đường Thiền Lan eo cánh tay, gương mặt lúng túng nói, ngượng ngùng Tiểu Di, ta vừa rồi quá kích động. Hỗn đảng, lưu manh. Đường Thiền Lan lập tức tức giận trách mắng một câu, lập tức đem hỗn độn quần áo sắp xếp một chút. Nàng tâm thẳng thắn thẳng nhảy. Đời này còn chưa bao giờ gặp như vậy quẩn bách sự tình, chính mình cư nhiên bị cái này tiểu hỗn đảng đánh lén, hơn nữa còn thiếu chút nữa liền bị hắn đắc thủ. Từ Thanh cũng không phải bình thường lúng túng khó xử. Hắn biết chính mình vừa rồi thật sự là quá lỗ mãng, vì thế hắn gấp gáp nói, thực xin lỗi a Tiểu Di, ngươi trăm vạn đừng trách ta là thật sự là không nhịn được. Tiểu Di hừ lạnh một tiếng, tức giận trừng mắt nhìn Từ Thanh liếc nhìn một cái. Sau đó nằm lại trên giường, nghiêng thân thể quay lưng Từ Thanh tiếp tục trầm mặc. Thực xin lỗi nha, Tiểu Di. Từ Thanh cũng hiểu được chính mình vừa rồi hành vi quả thật có một chút không ổn, đưa thay sờ sờ nàng thơm ngon bờ vai, ăn nói khép nép nhận lỗi nhận sai. Nhưng là, Tiểu Di vẫn đang không phản ứng Từ Thanh, còn vặn vẹo một chút thân thể yêu kiều, đem tay hắn cấp văng ra ngoài, một bộ trí chi không lý tư thế. Từ Thanh cười khổ một tiếng, biết chính mình lần này đã gây họa. Hắn cũng chỉ đành nằm lại trên giường. Cúi đầu nhìn chính mình cứng rắn đại dương vật, trong lòng áo não không thôi, chính mình làm sao có thể vọng động như vậy đâu này. Ai u? Ngay tại Từ Thanh buồn bực được hận không thể gặp trở ngại thời điểm, hắn đột nhiên cảm thấy chính mình chân giống như bị đánh một cái. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ nhìn thấy tiểu di Đường Thiền Lan chính cắn răng nghiến lợi theo dõi hắn, hai má đỏ ửng. Tiểu di, ta sai rồi, xin ngươi tha thứ cho ta đi, ta là thật không chịu nổi a. Ta cảm giác đại dương vật đều nhanh muốn nổ. Tiểu di Đường Thiền Lan nghe vậy hừ lạnh một tiếng, trở mình, quay lưng Từ Thanh, nói, vậy ngươi chính mình dùng tay giải quyết đi. Tiểu di lời nói thật kiên quyết, thái độ phi thường rõ ràng, tính là chính mình lại như thế nào khó chịu cũng không muốn ban Từ Thanh giải quyết. Từ Thanh vẻ mặt cầu xin nói, tiểu di, ngươi hay dùng tay giúp ta một chút nha, ta làm ra liền thoải mái. Nhìn Từ Thanh vẻ mặt cầu xin, tiểu di Đường Thiền Lan nội tâm không khỏi thăng lên một tia thương hại. Đúng a, hắn còn nhỏ như vậy. Cái gì cũng không hiểu, mười mấy tuổi thời điểm phụ mẫu còn ly hôn, vốn là việc này đều hẳn là từ mẫu thân đến dạy hắn, nhưng là tỷ tỷ mình quá bận rộn, cho nên liền rơi xuống, mà mình là hắn tiểu di, mình cũng hẳn là giáo giáo hắn đến đối mặt với cái này cái. Đường Thiền Lan tâm lý bộ dạng này làm đấu tranh tư tưởng, đã có một chút dao động, khả năng nàng đều không có phát hiện nội tâm của mình thì nguyện ý ban cháu ngoại trai Từ Thanh giải quyết. Thậm chí nghĩ làm hắn kỵ thượng chính mình kia lửa nóng thân thể yêu kiều. Điên cuồng xông pha, nhưng là đây hết thảy nàng đều không có nhận thấy. Nhìn thấy chính mình tiểu di Đường Thiền Lan hình như đang làm kịch liệt đấu tranh tư tưởng, Từ Thanh biết chính mình cơ hội tới, nhanh chóng nhào qua ôm lấy Đường Thiền Lan cánh tay. Nhẹ giọng khẩn cầu nói, tiểu di, cầu ngươi, nhanh chút cho ta làm ra a. Ngươi nếu không cho ta làm ra, ta sẽ chết mất. Đường Thiền Lan ngẩng đầu nhìn chính mình tiểu cháu ngoại trai kia trương thiên làm cho vậy tinh xảo gương mặt. Sau đó lại cúi đầu nhìn chính mình kia đầy đặn cám dỗ hai vú, tâm lý cuối cùng chống đỡ không được, nàng than nhẹ một tiếng nói, ai, được rồi. Nhìn thấy tiểu di đáp ứng thỉnh cầu của mình, Từ Thanh trong lòng hớn hở, hưng phấn vô cùng. Đóng lại đôi mắt chờ đợi tiểu di Đường Thiền Lan hầu hạ. Đường Thiền Lan nhìn Từ Thanh môi mấp máy, sau đó chậm rãi khom lưng xuống. Đem một bàn tay chậm rãi gần sát Từ Thanh hông phía dưới. Đường Thiền Lan tay ngọc ngón tay thon dài và trơn bóng. Phu chất trắng nõn mọng nước, tỏa ra nhàn nhạt đỏ ửng, tựa như mỡ đông mỹ ngọc vậy. Nàng kia tinh tế xanh nhạt năm ngón tay nhẹ nhàng nắm thành hình tròn, bộ lên Từ Thanh kia cứng rắn như sắt, nóng bỏng dương vật. Ân. Đường tiểu di Đường Thiền Lan bàn tay vừa mới chạm đến chính mình dương vật thời điểm Từ Thanh lập tức đỉnh trực sống lưng. Nhịn không được kêu rên đi ra. Tiểu di Đường Thiền Lan tay ngọc lạnh buốt, giống ôn tuyền tắm bồn bình thường làm người ta thần thanh khí sảng, Từ Thanh thực hưởng thụ loại cảm giác này. Đường Thiền Lan gương mặt xinh đẹp phía trên bay lên hai miếng đỏ bừng. Trong lòng có một chút hoảng loạn, dù sao nàng là lần thứ nhất tiếp xúc nam tính vật kia, càng huống chi vẫn là chính mình cháu ngoại trai vật kia. Bộ dạng này kích thích cảm thật sự là khó nói thành lời a. Đường Thiền Lan tay ngọc đeo vào Từ Thanh dương vật mặt. Sờ kia nóng bỏng một cây, tay nàng không tự chủ được khuấy lên. Tiểu di Đường Thiền Lan động tác càng ngày càng thuần thục, Từ Thanh cảm giác được chính mình sắp nổ tung, nhịn không được nhỏ giọng rên rỉ nói, nha. Thật thoải mái. Tiểu di, sờ nửa sờ. Nhanh chút. Tiếp tục hướng lên sờ. A. Thật thoải mái, thực sự là vô cùng thoải mái. Nha. Lại kiểm tra. Nhanh chút. Nha. Thật thoải mái, thật thoải mái. Nha. Nha. Nghe được chính mình tiểu cháu ngoại trai kia dâm đãng tiếng rên rỉ, Đường Thiền Lan trong lòng không khỏi mắng thầm. Xú tiểu tử, quả nhiên là sắc lang. Tâm lý mắng, nhưng là trên tay khoái sụp dương vật tốc độ nhưng là một mực không có đình chỉ, ngược lại càng tăng nhanh hơn. Từ Thanh bị chính mình tiểu di vỗ về chơi đùa biến thành muốn ngừng mà không được. Một bên hưởng thụ tiểu di mang cho hắn kích thích, về phương diện khác tắc vụng trộm quan sát tiểu di dung nhan tuyệt thế kia. Lúc này Đường Thiền Lan hai má đỏ bừng, không biết là bởi vì kích thích vẫn là ngượng ngùng, một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm chính mình cái kia song tay ngọc tại chính mình cháu ngoại trai đại dương vật phía trên rất nhanh thấy lấy. Từ Thanh một đôi bàn tay chậm rãi leo lên Tiểu Di thân thể yêu kiều, tại nàng kia mặt ngoài có đến thân thể yêu kiều phía trên không ngừng dạo chơi, dừng lại cuối cùng tại nàng tuyết trắng no đủ trước ngực, bóp trong này hai khỏa nụ hoa. Tham lam xoa nắng, hơn nữa thỉnh thoảng lại thưởng thức, phản phất là đang chọn đậu một kiện tác phẩm nghệ thuật. Tiểu Di cũng không có ngăn cản Từ Thanh tại chính mình thân thể yêu kiều phía trên mặt quấy phá bàn tay to, trên tay chậm rãi gia tốc. Cái tay còn lại che chính mình đỏ lên môi, làm chính mình không muốn phát ra tiếng rên rỉ. Thời gian cứ như vậy tử từng giây từng phút quá khứ, rất nhanh liền sau nửa giờ. Nửa giờ liên tục không ngừng khuấy sục, làm Từ Thanh cũng sớm đã tại bùng nổ bên cạnh. Chính là hắn luôn luôn tại nhẫn nại, không nghĩ nhanh như vậy liền bộc phát ra. Tiểu Di Đường Thiền Lan bao tay làm cho tốc độ càng ngày càng chậm, nàng đã có một chút kiệt lực, nhịn không được mở miệng, xú tiểu tử, nhanh chút khiến nó đi ra. Từ Thanh ra vẻ bất đắc dĩ nhún nhún bả vai, Tiểu Di, cái này không phải là ta có thể khống chế, nó hiện tại không nghĩ ra a. Xú tiểu tử, ngươi đừng cố nhịn, ngươi thật ra khiến nó đi ra nha. Nghe nói như thế, Từ Thanh đột nhiên sửng sốt. Trong não hiện ra một cái tà ác ý nghĩ, phá hư cười nói, Tiểu Di, ta ngược lại có biện pháp có thể cho nó đi ra. Nhìn thấy Từ Thanh kia đáng khinh biểu cảm, Tiểu Di Đường Thiền Lan rõ ràng hơi sợ, nàng cắn chặt răng xỉ. Nói, phương pháp gì? Tiểu Di ngươi dùng ngực giúp ta kẹp một chút, bộ dạng này ta liền rất nhanh liền bắn ra. Từ Thanh nhìn về phía Tiểu Di Đường Thiền Lan đôi mắt bên trong tràn đầy dâm tục ánh mắt. Nghe xong chính mình cháu ngoại trai lời nói. Tiểu Di Đường Thiền Lan gương mặt xinh đẹp lập tức thay đổi đến đỏ bừng, trái tim rầm rầm rầm nhảy lên, nàng hung hăng trừng mắt Từ Thanh, hờn dỗi nói, hừ. Xú tiểu tử, này sao có thể đâu? Ta sao có thể dùng phương thức này giúp ngươi? Từ Thanh đề nghị này quả thực quá ác liệt, chính mình ban cháu của mình thủ dâm đã mau là ranh giới cuối cùng của mình, chính mình làm sao có khả năng dùng chính mình cái kia một đôi vú giúp hắn làm ra vật kia? Chương 41, Tiểu Di Đường Thiền Lan tuy rằng cự tuyệt chính mình ngực thôi yêu cầu. Nhưng là Từ Thanh lại tuyệt không thất vọng, ngược lại lộ ra mỉm cười giảo hoạt. Sờ sờ Tiểu Di Đường Thiền Lan cái kia xong no đủ, Tiểu Di, ngươi nghĩ không nghĩ ta sớm một chút làm ra, nếu ngực không được, bằng không ngươi dùng miệng của ngươi cho ta làm ra. Từ Thanh đề nghị làm Đường Thiền Lan hoàn toàn trợn tròn mắt, thân thể của nàng không khỏi đánh rùng mình, hai má chớp mắt trở nên hồng, Từ Thanh thằng nhãi này đề nghị thật sự là quá hoang đường, làm chính mình dùng miệng ngậm chặt cái kia cái xấu xí gia hỏa. Tiểu Di Đường Thiền Lan không khỏi hung hăng trừng mắt chính mình gan này đại làm bậy cháu ngoại trai, tâm lý hận đến nghiến răng nghiến lợi, thật nghĩ hung hăng đánh hắn một trận, làm hắn không dám tiếp tục sách loại này vô sĩ đề nghị. Từ Thanh nhìn Tiểu Di Đường Thiền Lan phẫn nộ bộ dáng, biết mình không thể bức bách quá cấp bách, nếu không nàng khẳng định thẹn quá thành giận, đã nói, Tiểu Di, ngươi cũng không nghĩ tới ta một mực khó chịu a. Này! Gặp Tiểu Di có chút dao động. Từ Thanh thừa thắng xông lên, nói, Tiểu Di, ngươi hãy giúp ta một chút thôi. Ta cảm giác cái này đều nhanh muốn nổ. Tiểu Di Đường Thiền Lan nhìn nằm tại trên giường thở gấp Từ Thanh, không biết nên nói cái gì, nội tâm của nàng giãy giụa không thôi. Nhìn thấy chính mình Tiểu Di do dự, Từ Thanh nhanh chóng nắm chặt thời điểm, rèn sắt khi còn nóng nói, Tiểu Di, ngươi dùng ngực giúp ta làm ra, chuyện này ta cam đoan ai cũng không nói cho. Sau khi nói xong, Từ Thanh lại bổ sung một câu, ta cam đoan. Tiểu Di Đường Thiền Lan phương tâm phù phù phù phù nhảy liên tục không ngừng, xinh đẹp gương mặt đỏ ửng, mắt đẹp lập lòe liên tục không ngừng, nàng buông xuống trán tự hỏi. Cuối cùng, Đường Thiền Lan trong lòng cuối cùng có điều buông lỏng rồi, nàng xem nhìn trên giường Từ Thanh, cắn răng nói, ngươi có thể nhớ kỹ ngươi hôm nay lời nói, nếu để cho người khác biết ta dùng ngực giúp ngươi làm ra cái kia lời nói. Ta sẽ giết ngươi. Nghe được Tiểu Di đáp ứng ban mình làm chuyện này, Từ Thanh trong lòng hớn hở nói, Tiểu Di, ngươi cứ việc yên tâm, ta cam đoan không nói cho bất luận kẻ nào. Đường Thiền Lan hít một hơi thật sâu khí, chậm rãi đứng dậy. Mở ra đại chân dài dạng chân ở Từ Thanh trên người, một đôi tay ngọc chống tại Từ Thanh trước ngực cơ bắp phía trên, nàng nhìn xuống Từ Thanh, ánh mắt mị hoặc và hồn siêu phách lạc. Ta! Từ Thanh bị nàng áp bách được có chút thở không nổi. Nhìn Đường Thiền Lan mỹ diệu đồng thể ngang dọc tại chính mình thân thể phía trên, Từ Thanh lập tức cảm giác được có chút miệng đắng lưỡi khô, Ánh mắt của hắn thẳng nhìn chằm chằm trước mắt khối này hoàn mỹ cám dỗ đến cực điểm thân thể. Khó khăn nuốt một chút nước miếng, tiểu di, ta muốn. Mị nhãn như tư trợn mắt nhìn Từ Thanh liếc nhìn một cái, tiểu di Đường Thiền Lang một bàn tay chống đỡ ở trên giường, cái tay còn lại chậm rãi bắt được kia cứng rắn nóng bỏng chỗ. Nhẹ nhàng xoa bóp hai cái. Ân, Từ Thanh thoải mái nhịn không được hừ ra âm thanh đến, hắn nhắm mắt lại, hưởng thụ loại này ôn nhu như nước vậy âu yếm. Đường Thiền Lang khẽ hé đôi môi đỏ mộng, lộ ra bên trong kia trắng nõn trong suốt hương hàm răng. Trán chậm rãi xuống phía dưới, một cổ nồng đậm nội tiết tố khí tức đập thẳng vào mặt. Đường Thiền Lang không có để ý, mở ra một tấm đỏ tươi gợi cảm môi hồng nội đưa ra phấn lưỡi chậm rãi tại Từ Thanh binh bàn cầu lớn nhỏ quy đầu chỗ liếm một vòng. Theo sau dùng sức ngậm Từ Thanh kia nóng bỏng đồ vật, chậm rãi nuốt vào khoang miệng của mình bên trong, nàng động tác rất chậm, như là thưởng thức một kiện trân bảo. Một trận rất nhanh mà dồn dập liếm láp, Từ Thanh đại quy đầu ngừng lưu tại tiểu di Đường Thiền Lang yết hầu chỗ. Ân a, quy đầu chống đỡ tiểu di yết hầu chỗ, lập tức sinh ra một cổ khó có thể tưởng tượng khoái cảm, Từ Thanh cả người lập tức trùng mình, tê tê dại dại khoái cảm thuận theo lỗ tai truyền khắp cơ thể, khiến cho Từ Thanh nhịn không được rên rỉ thành tiếng. Ân thật là thoải mái, đồng thời nội tâm cũng không nhịn được sinh ra kích động, đưa ra bàn tay to của mình nắm lấy Đường Thiền Lang kia mềm mại đầy đặn bờ mông, dùng sức bóp nhẹ vài thanh. Tiểu di, lại dùng lực điểm. Đường Thiền Lang nghe nói như thế, miệng phun ra Từ Thanh quy đầu, kiều diễm ướt át môi hồng hơi hơi đô. Ánh mắt của nàng mê ly mà mang có một chút khiêu khích nhìn Từ Thanh, bật hơi nhược lang nói, đối với dì nhỏ của ngươi khách khí một chút. Dứt lời, nàng lại một lần nữa cúi đầu, miệng anh đào hôn lên Từ Thanh viên kia đại quy đầu, nàng dùng sức ngậm đại quy đầu, liên tục không ngừng mút lấy đại quy đầu, không cho nó bất kỳ cái gì thoát ly đi ra ngoài cơ hội. Đường Thiền Lang đầu lưỡi linh hoạt mà tràn ngập khiêu khích ý vị hoa động quy đầu xung quanh kia một vòng, dụ dỗ quy đầu hướng đến chính mình khoang miệng nội chen ép, cuối cùng đem toàn bộ khỏa đại quy đầu đều chen ép vào cổ họng mình bên trong. Chắc cao bao bọc tại chính mình yết hầu nội. Nàng lưỡi thơm linh hoạt tại Từ Thanh quy đầu phía trên quấy, đồng ý hút, nàng dùng sức hút mút, mỗi hút mút một chút, liền phát ra từng đợt chật chật âm thanh, liền giống như ăn nào đó mỹ thực. Từ Thanh lập tức có loại phiêu phiêu dục tiên cảm giác, miệng của hắn tiếp tục hướng xuống hoạt động, đi đến đại quy đầu tim bưng, đem đại quy đầu chứa tại trong miệng, đầu lưỡi không ngừng càng quét dương vật cao thấp. Nha! A! Từ Thanh lại cũng không cách nào nhẫn nại, ngẩng đầu lên, phát ra thống khổ kêu rên, Đường Thiền Lang môi ly khai đại quy đầu, đưa ra hồng nhạt cái lưỡi đinh hương liếm láp dưới dương vật mặt cái kia hai quả trứng. Thường thường còn nghĩ nó đưa vào chính mình môi hồng bên trong. Hai má hãm sâu, dùng sức hút mút Từ Thanh dưới dương vật mặt cái kia hai quả trứng. Loại cảm giác này phi thường mỹ diệu, Từ Thanh chỉ cảm thấy toàn thân tê dại, tựa như có điện lưu thông qua giống như, lại giống như là bị con kiến cắn một cái. Ngứa được không được? Nhìn tiểu di trên mặt mê say thần sắc, trong lòng có loại khó nói thành lời khoái cảm trào hiện ra liền như có một cây đuốc tại bị bỏng toàn thân của hắn. Dục vọng tại kêu gào, muốn có được càng nhiều, hung hăng chà đạp. Từ Thanh bàn tay to thập phần linh hoạt tại tiểu di Đường Thiền Lang thân thể yêu kiều phía trên dạo chơi, trong miệng mơ hồ không rõ nói, tiểu di, ngươi mạnh khỏe mẫn cảm nga, nhanh chút, sắp đến. Lúc này, tiểu di Đường Thiền Lang đã là một mảnh mê ly thần thái. Đôi mắt đóng chặt lấy, xinh đẹp mũi hơi hơi thở gấp, bộ ngực kịch liệt phập phồng, thân thể nhẹ nhàng run rẩy. Trong miệng tràn ra mê người tiếng rên rỉ, sắc mặt đỏ ửng, mị nhãn mông lung. Tay nàng bắt lấy Từ Thanh đại dương vật, môi hồng đại lực phun nuốt lấy kia vừa to vừa dài đại cung thịt. A. E hèm. Từ Thanh, đừng vội. A. Nghe thấy tiểu di Đường Thiền Lang như vậy cực kỳ mê người tiếng rên rỉ, Từ Thanh nơi nào có thể nhịn, hắn động tác trở nên càng thêm kịch liệt. Bàn tay tại tiểu di Đường Thiền Lang kia trơn bóng tinh tế da dẻ phía trên tùy ý xoa nắng. Vuốt ve, gãi, mỗi một chỗ đều bị bàn tay to của hắn cấp xâm nhập đến. Tiểu di Đường Thiền Lang sớm đã quên mất cái khác tư duy, cả người hoàn toàn bị Từ Thanh chiếm lĩnh, tùy tiện Từ Thanh chơi như thế nào làm nàng chỉ biết là. Hiện tại nàng cần phải làm là không ngừng phun nuốt lấy Từ Thanh đại dương vật. Mấy phút sau, Đường Thiền Lang hai má nhức mỏi, cả người vô lực. Nàng giơ tay lên vuốt vuốt chính mình phân tán mái tóc, lộ ra chính mình kia kiều diễm ướt át phấn nộn môi thơm. Nàng nhẹ nhàng thở gấp, ánh mắt mê ly nhìn về phía chính mình giường phía trên nam tử trẻ tuổi, đáy lòng không khỏi nổi lên từng trận gợn sóng. Nhanh chút đi ra, bằng không ta mặc kệ. Đường Thiền Lan ngậm đại dương vật, mơ hồ không rõ nói. Đừng làm rộn, ngươi lại đợi lát nữa. Từ thanh âm thanh nghe vào mang theo vài tia lười biếng, hắn nhắm mắt, hưởng thụ này mỹ diệu và khó nói thành lời cảm giác. Được rồi, ngươi nhanh chút. Đường Thiền Lan không có bao nhiêu kiên nhẫn. Lập tức liền tốt. Từ thanh bỗng nhiên mở mắt ra, duỗi tay sờ tiểu di Đường Thiền Lan mái tóc đen nhánh, trong mắt lộ vẻ nhu tình mật ý. Sau đó duỗi tay đem đầu nàng hướng xuống ấn, to lớn quy đầu một lần lại một lần đụng vào Đường Thiền Lan yết hầu bên trong. Đường Thiền Lan nhịn không được hừ một tiếng, hai tay ôm lấy từ thanh mông. Cuối cùng, từ thanh thở hổn hển, gắt gao đè lại tiểu di Đường Thiền Lan cái ót, môi hồng trưởng thật to, đem đen thui dương vật toàn bộ đưa vào Đường Thiền Lan khoang miệng nội. Chỗ đầu triêm lỗ tiểu nội bắt đầu phun ra đặc hơn tinh hoa chất lỏng. Đường Thiền Lan mở to hai mắt nhìn, không ngừng vỗ lấy từ thanh bàn tay to, nghĩ để cho hắn yên tâm mở chính mình, nhưng là từ thanh sao có thể làm nàng phun ra dương vật của mình. Hô! Thật là thoải mái! Mấy phút sau, từ thanh buông ra tiểu di Đường Thiền Lan, khóe miệng lộ ra mảng chân chi sắc, duỗi tay vuốt ve tiểu di Đường Thiền Lan mồ hôi ẩm ướt gương mặt xinh đẹp, ánh mắt ôn nhu như nước. Đường Thiền Lan ghé vào hắn trên người thở gấp. Sắc mặt của nàng ửng hồng, khóe miệng còn lưu lại một chút màu trắng sữa sền sệt dính chất lỏng, nhìn qua dị thường mê người. Trong gian phòng, Từ Thanh cùng Đường Thiền Lan hai người gắt gao rút vào cùng một chỗ, Từ Thanh ôm lấy tiểu di thân thể yêu kiều. Bàn tay to vẫn ở chỗ cũ no đủ địa phương vuốt ve. Tiểu Thanh, chuyện này ngươi không cho phép nói cho người khác, việc này một khi truyền đi, tiểu di nhưng là không còn mặt sống. Đường Thiền Lan ngữ khí hòa nhã nói, lời nói đã có một chút mơ hồ không rõ. Lúc này nàng tuyệt không giống một vị công ty tổng giám đốc, kim bài luật sư, ngược lại càng giống như một vị lâm vào bể tình nữ tử, nàng khuôn mặt giàu dạt hạnh phúc, ánh mắt của nàng ôn nhu nhìn chăm chú Từ Thanh. Ân, ta biết. Ta cái gì cũng không có khả năng cùng ngoại nhân nói, tiểu di ngươi cứ yên tâm đi. Từ Thanh mỉm cười gật đầu, ôm tiểu di thân thể yêu kiều, nhẹ nhàng hôn lấy nàng trơn bóng trắng nõn trán. Ân. Đường Thiền Lan vừa lòng ân một tiếng. Hưởng thụ ôn tồn thời gian. Từ Thanh cảm giác được chính mình quy đầu có một chút tinh hoa lưu lại, nhỏ giọng nói, tiểu di, ngươi giúp ta thanh lý sạch sẽ dương vật mặt tinh dịch được không? Đường Thiền Lan nghe vậy ngước mắt, hơi phong tình lườm hắn liếc nhìn một cái. Lập tức ngồi dậy, tay ngọc bắt lấy nhuyễn đắc đắc dương vật, phụ thân đi xuống, đưa ra chính mình lưỡi thơm, tại quy đầu phía trên càng quét người. Đem lưu lại tinh dịch cuốn vào khoang miệng của mình nội. Đem chỗ đầu triêm lưu lại tinh dịch làm sạch sẽ. Tiểu Di đứng dậy xuống giường. Tiểu Di, ngươi đi làm gì? Từ Thanh nhịn không được mở miệng hỏi. Ta đi đánh răng. Nói, Đường Thiền Lan thập phần hoạt bát phun ra chính mình lưỡi thơm. Phấn nộn lưỡi thơm phía trên hiện đầy màu trắng sền sệt dính trạng tinh hoa chất lỏng. Nhìn qua dâm mỹ vô cùng. Nói xong. Đường Thiền Lan cũng không quay đầu lại đi. Từ Thanh nhìn lên trần nhà, tâm vừa lòng chân đóng phía trên ánh mắt, mình đã làm tiểu di cấp chính mình miệng, khi cầm lấy phía dưới tiểu di còn có khả năng xa sao. Đợi cho Đường Thiền Lan đánh răng xong trở về, chỉ nghe thấy Từ Thanh trầm trọng tiếng hô hấp, nàng cẩn thận thận lên giường, cuối cùng rút vào Từ Thanh trong lòng đi ngủ. Hôm sau, sáng sớm Thái Dương theo cửa sổ chiếu xạ tiến đến, rơi một mảnh nắng ánh nắng mặt trời. Ánh mặt trời chiếu sáng tại Từ Thanh tuấn lãng đẹp trai gương mặt phía trên, hắn chậm rì rì tỉnh chuyển qua. Nằm tại trên giường, đêm qua kiều diễm xuất hiện ở não bộ xuất hiện, Từ Thanh không khỏi tim đập rộn lên, quay đầu vừa nhìn, trên giường đã là trống không không người. Hắn lắc lắc đầu, lập tức đứng dậy rửa mặt một phen, mặc quần áo, đi ra gian phòng. Đi vào phòng khách, Từ Thanh liền nghe thấy phòng bếp nội truyền đến một trận âm thanh, đi đến phòng bếp vừa nhìn. Tiểu Di Đường Thiền Lan mặc một bộ màu hồng đai đeo đồ ngủ đứng ở phòng bếp bên trong. Thân thể của nàng đoạn lung linh mạn diệu, đường cong tao nhã, bờ mông kiều kiều viên viên, tràn ngập vô hạn sức dụ dỗ. Tinh tế thon dài chân ngọc lõa lộ ở bên ngoài, làn da óng ánh trơn bóng, Từ Thanh không khỏi nuốt một ngụm nước miếng. ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm Đường Thiền Lan mạn dịu động lòng người bóng lưng. Rón ra rón rén đi tới, ôm lấy Tiểu Di eo nhỏ, cúi đầu, miệng gần sát Đường Thiền Lan trắng nõn cổ, nhẹ ngửi nàng trên người nhàn nhạt phương mùi thơm, môi gần sát Tiểu Di bên tai mập mờ nói. Tiểu Di chào buổi sáng nè. Tiểu Di ngươi hôm nay thật xinh đẹp. Bị đột nhiên bất ngờ ôm dọa nhảy dựng, Đường Thiền Lan gấp gáp xoay người, nhìn về phía Từ Thanh, quyến rũ xinh đẹp mắt phượng lưu sóng uyển chuyển, nổi giận trách mắng, tiểu gia hỏa. Đừng miệng lưỡi trơn tru. Vừa dứt lời, Tiểu Di cảm nhận đến cái gì cứng rắn đồ vật chống đỡ chính mình khe mông, nàng tự nhiên minh bạch đó là cái gì. Khuôn mặt đỏ lên, cúi đầu nhìn Từ Thanh hông phía dưới, ngươi tại sao lại tốt lắm? Đêm qua Tiểu Di không phải là đã giúp ngươi làm ra sao? Từ Thanh cười hắc hắc, dùng bàn tay leo lên Tiểu Di no đủ ngọc nhũ, nhẹ véo nhẹ bóp Tiểu Di mẫn cảm bộ vị, cái này không phải là Tiểu Di quá đẹp sao? Tiểu đệ đệ của ta hướng Tiểu Di cúi chào đâu này? Chương 42, Đường Thiền Lan khuôn mặt đỏ ửng, nàng thẹn thùng đập một cái Từ Thanh lồng ngực, xú tiểu tử, càng ngày càng không quy củ á, dám đùa giỡn gì nhỏ của ngươi. Từ Thanh gương mặt cười xấu xa, ngã ngớn chu môi huyết sáo một tiếng. Bàn tay liên tục không ngừng trêu chọc Tiểu Di mẫn cảm nụ hoa, Tiểu Di, nếu không ngươi sẽ giúp ta giải quyết một cái. Tiểu Di bị Từ Thanh khiêu khích cả người khô nóng, ánh mắt mê ly, thân thể yêu kiều liên tục không ngừng run rẩy. Phía dưới mật huyệt cũng dần dần bởi vì động tình mà ẩm ướt một chút, mũi không khỏi phát ra rất nhỏ rên rỉ, âm thanh cực kỳ mất hồn mị hoặc, tao Từ Thanh xương cốt đều tô. Nàng cắn gợi cảm môi, nhẹ giọng líu ríu nói, ngươi cái tiểu hỗn đản. Liền ức hiếp Tiểu Di. Ai bảo Tiểu Di như vậy mê người, để ta nhịn không được phạm tội đâu này. Từ Thanh cười tủm tỉm tiếp tục trêu chọc Tiểu Di. Nhìn đến Tiểu Di bị chính mình biến thành dục tiên dục tử, cầu xin không thôi, hắn liền hưng phấn không thôi. Nha, ngươi cái tên khốn, Tiểu Di muốn bị ngươi chơi hỏng rồi, mau thả ta ra. Đường Thiền Lan bị Từ Thanh biến thành lòng ngứa ngáy khó nhịn, nghĩ muốn đẩy ra Từ Thanh, hỗn hển thở gấp. Đừng nhúc nhích. Từ Thanh nhẹ giọng khiển trách, không cho phép nàng lộn xộn. Tiếp tục đem đầu chôn ở trước ngực nàng dùng sức cọ, cánh tay dùng sức ôm nàng tinh tế vòng eo, miệng hung hăng mút lấy kia mềm mại đầy đặn. Ân a. Đường Thiền Lan cả người vô lực tê liệt ngã xuống Từ Thanh trong lòng, mị nhãn mê ly. Tiểu Di, thoải mái sao? Từ Thanh nói xong cũng đem miệng chuyển qua nàng ngực, ngậm một viên phấn nộn anh đào dùng sức mút thỏa thích. Đường Thiền Lan không nhịn được Từ Thanh như vậy chà đạp nàng, thân thể yêu kiều vặn vẹo dãy dụa, hai chân kẹp chặt hắn phần hông. Bờ mông nhếch lên, bày ra mê người tư thế. Ha ha. Từ Thanh thấy vậy lộ ra tà ác nụ cười, đưa ra đầu lưỡi tại ngực của nàng phía trên liếm láp, ân a. Đường Thiền Lan cảm giác toàn thân mình giống bị điện giật lưu tựa như, tê dại khó nhịn. Nàng nhịn không được nâng lên thon dài thẳng tắp chân ngọc ôm lấy Từ Thanh cổ, há mồm ra nghênh tiếp hắn càng thêm điên cuồng đòi lấy. A. Từ Thanh đem đầu thật sâu rơi vào hai tọa kiên đỉnh tuyết phong ở giữa, đầu lưỡi linh hoạt tại mảnh kia ấm áp chỗ ướt át dạo chơi. Bờ môi của hắn còn thường thường cắn cắn nàng mẫn cảm yếu ớt đỉnh, khiến cho Đường Thiền Lan không khỏi run rẩy lên. Đừng! Không thể! Ha ha! Từ Thanh thấy vậy lộ ra tà ác nụ cười, đưa ra đầu lưỡi tại ngực của nàng phía trên liếm láp. Ân a! Đường Thiền Lan cảm giác toàn thân mình giống bị điện giật lưu tựa như, tê dại khó nhịn. Nàng nhịn không được nâng lên thon dài thẳng tắp cánh tay ngọc ôm lấy Từ Thanh cổ. Nên tiếp hắn đòi lấy. Không, không được, Tiểu Vận đang ở nhà đâu này. Đường Thiền Lan cố gắng muốn khống chế vọng, muốn tránh thoát Từ Thanh dây dưa. Từ Thanh ngẩng đầu nhìn hai má đỏ ửng Tiểu Di, nhìn thấy Tiểu Di Đường Thiền Lan kia đỏ ửng khuôn mặt. Ngập nước mắt to, còn có nàng theo kịch liệt vận động mà trở nên hỗn độn mái tóc, yên tâm đi, không có việc gì. Nói xong, Từ Thanh lại cúi đầu đi hôn nàng thơm ngọt miệng anh đào. Thuận theo hướng xuống hôn lấy nàng trắng nõn trơn bóng cổ. Đường Thiền Lan chỉ cảm thấy thân thể nóng quá, phản phất có đoàn ngọn lửa đang thiêu đốt, làm nàng nhịn không được rên rỉ, nga nóng quá, thật thoải mái. Đường Thiền Lan chỉ cảm thấy toàn thân tất cả cút nóng nóng bỏng, trong não trống rỗng. Cả người giống đưa thân vào đám mây bình thường lân lân. Nàng không tự chủ được nhắm mắt tình, mặc cho Từ Thanh thi vì. Ân, Đường Thiền Lan không chịu nổi kích thích, nhịn không được hừ nhẹ một tiếng, kiều diễm ướt át gương mặt xinh đẹp phía trên nổi lên từng trận ửng hồng. Mắt đẹp bán mắt khiếp. Thân thể của nàng hơi hơi cong lên một bộ phi thường hưởng thụ biểu cảm. Hô hấp của nàng cũng càng ngày càng gấp rút, nàng khuôn mặt đã đỏ bừng một mảnh, liền mang tai đều xấu hổ thành một mảnh đỏ bừng. Từ Thanh nhìn thở gấp liên tục. Gương mặt say mê Đường Thiền Lan, ánh mắt dần dần trở nên nóng rực, khóe miệng gợi lên một tia dâm đãng ý cười, gầm nhẹ một tiếng, há mồm ra dùng sức mút lấy nàng nụ hoa, đầu lưỡi tại mảnh kia phấn nộn đóa hoa thượng trêu chọc. Đường Thiền Lan cảm giác toàn thân đều tại run rẩy, nàng gắt gao ôm chặt Từ Thanh, sợ buông lỏng tay Từ Thanh chạy trốn tựa như, thân thể dán tại hắn trong lòng, trên mặt thẹn thùng vô hạn. Hô hấp của nàng càng ngày càng trầm trọng, thân thể phản ứng càng trở lên kịch liệt. Nàng cảm thấy cả người đều khô nóng lên. Nàng cảm giác chính mình thực nghĩ bị Từ Thanh bỏ thêm vào, nàng muốn Từ Thanh cho nàng nguyên thủy nhất sung sướng, cái loại này mãnh liệt nhu cầu tại thúc giục nàng. Không để cho nàng đoạn về phía Từ Thanh đòi lấy. Nàng hai tay thật chặt bắt lấy Từ Thanh cánh tay, đốt ngón tay bởi vì quá mức dùng sức hiện ra tái nhợt, đem mặt vùi vào hắn rộng lớn lồng ngực bên trong, tùy ý Từ Thanh vuốt ve yêu, phủ, tùy ý hắn tùy ý xâm phạm. Loại này cảm giác kỳ diệu quá tuyệt vời, nàng chỉ biết là thật chặt gần sát trước mắt cháu ngoại trai, làm hắn mang cho chính mình cũng đủ sung sướng. Đinh đinh thùng thùng. Nhưng vào lúc này, một trận dễ nghe đàn tranh âm thanh vang lên, đang tại kích hôn trung hai người lập tức tách ra. Đường Thiền Lan ửng hồng khuôn mặt lộ ra lo lắng thần sắc, nói là Tiểu Vận tại bắn đàn tranh, không được, bị phát hiện. Nói, Đường Thiền Lan tay ngọc leo lên Từ Thanh rộng lớn lồng ngực, nhẹ nhàng xô đẩy, này cũng như là hai người ở giữa một loại tình thú giống nhau. Tiểu Di, không có việc gì. Từ Thanh có thể hết sức rõ ràng cảm nhận đến Tần Vận thân ảnh dừng lại ở biệt thự lầu hai gian phòng bên trong, vì thế cười hì hì nói, sau đó đem Đường Thiền Lan ôm. A! Đột nhiên đằng không bay lên Đường Thiền Lan hoảng sợ la hét một tiếng. Vội vàng ôm Từ Thanh cổ. Thân thể của nàng tựa vào Từ Thanh rắn chắc bả vai phía trên, kia rắn chắc rộng lớn cánh tay thật chặt ôm lấy nàng, cho nàng không gì sánh kịp cảm giác an toàn. Đường Thiền Lan tâm lý tràn ra từng trận ngọt ngào cảm giác. Cảm nhận đến một cây cứng rắn lửa nóng côn trạng vật thể chống đỡ chính mình tam giác cấm khu, thân thể của nàng càng thêm mềm mại rồi, sắc mặt đỏ ửng, ánh mắt quyến rũ, hỗn hển thở gấp nhìn chằm chằm Từ Thanh, hờn dỗi nói, Tiểu Thanh. Không được, ta là dì nhỏ của ngươi, hai chúng ta không thể. Ai? Từ Thanh nội tâm thở dài một tiếng. Tiểu Di Đường Thiền Lan vẫn chưa có hoàn toàn tiếp nhận chính mình, bất quá hắn ngược lại chưa từng có nhiều tổn thương tâm. Môi nhẹ nhàng hôn một chút Tiểu Di mê người môi hồng. Cười nói, đã biết Tiểu Di, nhưng là Tiểu Di ngươi có phải hay không cũng phải giúp ta giải quyết một cái a. Nói, Từ Thanh dùng chính mình lửa nóng cứng rắn dương vật tại Tiểu Di Đường Thiền Lan vốn có chút lầy lội chỗ riêng tư nhẹ nhàng ma sát. Chậm rãi khiêu khích nàng, dẫn đường nàng. E hèm Đường Thiền Lan bị Từ Thanh liêu bát đắc không được, thân thể giống như thoát ra từng cổ nhiệt khí, nàng cảm thấy chính mình cả người đều khô nóng khó nhịn. Đừng á! Đường Thiền Lan thẹn thùng tránh né hắn tập kích. Hỗn hển thở gấp nói. Từ Thanh đâu chịu theo nàng, lập tức ngăn chặn nàng miệng anh đào, dùng đầu lưỡi không ngừng khiêu khích nàng, Đường Thiền Lan bị hắn hôn chóng mặt. Tiểu Di, ngươi giúp ta dùng ngực kẹp một chút được không? Từ Thanh nhìn Tiểu Di Đường Thiền Lan mê ly ánh mắt. Hỗn hển thở gấp bộ dáng, rốt cuộc không kềm chế được chính mình đáy lòng dục vọng, đưa ra một cái phi thường mập mờ mời cầu. Đừng á! Bị phát hiện. Tuy rằng đã bị Từ Thanh trêu chọc toàn thân vô lực, thở gấp liên tục, nhưng là Đường Thiền Lan vẫn là cự tuyệt. Từ Thanh lại không quan tâm, một bàn tay bắt lấy nàng đẩy đà rất bạc vú to, dùng sức bóp một cái, cười hì hì nói, như thế nào không được. Tiểu Di, ngươi hãy giúp ta một chút thôi. Đường Thiền Lan bị bóp thiếu chút nữa kêu thành tiếng đến. Nàng xấu hổ giận dữ trừng mắt Từ Thanh, nói, xấu xa này nọ, ngươi liền ức hiếp Tiểu Di, ta đánh ngươi a. Từ Thanh nhìn Đường Thiền Lan nổi giận bộ dạng, không chỉ có không có thu liễm, ngược lại thay đổi nghiêm trọng hơn vuốt ve lấy. Còn dùng răng nhẹ nhàng cắn Đường Thiền Lan nụ hoa. Đường Thiền Lan chung quy chịu không nổi thế công của hắn. Thân thể mềm nhũn nằm vật xuống tại Từ Thanh ôm ấp bên trong, nàng gắt gao hai chân mâm thượng phần eo của hắn, hai tay vòng ở Từ Thanh cổ. Ân không muốn. Đường Thiền Lan vừa mới nói xong, liền cảm giác thân thể chợt lạnh, nàng trên người đai đeo đồ ngủ bị Từ Thanh trực tiếp đẩy ra, thuận theo xinh đẹp thân thể yêu kiều bóc ra. Đầu tiên ánh vào Từ Thanh mi mắt đúng là tiểu di Đường Thiền Lan trước ngực sung túc. Hai tọa cao ngất Tuyết Phong ngạo nghễ ngực đứng ở đó, tùy theo Đường Thiền Lan thân thể yêu kiều rung rẩy, ngọn núi phía trên hai hạt chu quả liên tục không ngừng lắc lư, theo gió lay động. Tiếp lấy là bằng phẳng bụng, mượt mà bụng nhỏ tề. Lập tức, hắn đem tầm mắt phóng tại tiểu di một cặp chân đẹp phía trên. Hai chân thon dài thẳng tắp, da dẻ trơn bóng óng ánh, mỗi một tấc làn da đều phát tán ra nhàn nhạt mùi thơm, phối hợp nàng dáng người uyển chuyển lung linh đường cong. Quả thực có thể đem nhân linh hồn nhỏ bé đều câu rớt. Khéo léo đáng yêu ngón chân giáp vẽ đỏ tươi sơn móng tay, rất là mê người, làm người ta nhịn không được muốn duỗi tay đụng chạm, lại sợ làm đau nó. Tiểu Thanh, ngươi đừng xem. Đường Thiền Lan nhìn thấy Từ Thanh nóng cháy tham lam ánh mắt nhìn chằm chằm chính mình lộ ra thân thể, ngượng ngùng được không được. Từ Thanh nghe lời dời đi tầm mắt, ánh mắt của hắn rơi vào bắp đùi thon dài của nàng ở giữa tam giác khu vực. Đường Thiền Lan tốc độ phản ứng rất nhanh, lập tức dùng tay che ở chính mình cấm khu. Từ Thanh thấy thế duỗi tay kéo ra nàng che chính mình cấm khu tay nhỏ, nhìn tiểu di ngượng ngùng không chịu nổi yêu kiều gương mặt xinh đẹp đảng, nhẹ cười nói. Tiểu di, ngươi thật đẹp a. À. Đường Thiền Lan hơi ngượng ngùng vặn vẹo thân thể của mình, Từ Thanh cười ha hả để sát vào Đường Thiền Lan bên cạnh, tại bên cạnh tai của nàng thổi ấm áp khí lưu. Từ Thanh chớp mũi nghe thấy Đường Thiền Lan trên người bay đến hương thơm. Lòng ngứa ngáy khó nhịn, tay phải của hắn lặng lẽ đi vòng qua phía sau của nàng, chậm rãi thăm dò vào nàng đũng quần, cách mỏng manh nội bên trong, vuốt ve nàng nhạy cảm nhất địa phương. Nga, Đường Thiền Lan bị Từ Thanh vuốt ve toàn thân sụi lơ. Trong miệng rên rỉ, nàng nhắm mắt lại, hưởng thụ Từ Thanh mang cho nàng kích thích. Tê, Từ Thanh dùng ngón tay trỏ nhẹ nhàng đẩy ra Đường Thiền Lan che chắn chính mình nửa người dưới tất chân, bàn tay bao trùm tại phía trên, nhẹ nhàng vuốt ve. Ân, Đường Thiền Lan hô nhỏ một tiếng, nàng cảm giác được Từ Thanh lửa kia cây bàn tay đang tại nhẹ nhàng vuốt ve nàng kia thần bí vườn hoa, tê dại cảm giác theo lòng bàn chân thăng lên, nhanh chóng truyền khắp nàng toàn bộ thân thể. Nàng khép hờ mắt đẹp mở, một cái chớp mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm Từ Thanh, nàng thật lo lắng Từ Thanh tiếp tục hướng đến chỗ sâu làm cử động thất thường gì. Từ Thanh gặp tiểu di Đường Thiền Lan mở ra xinh đẹp ánh mắt, lập tức cảm thấy tiểu di ánh mắt đặc biệt xinh đẹp. Thật giống như thiên thượng rực rỡ lóa mắt tinh thần, cực kỳ xinh đẹp. Cúi đầu xuống, Từ Thanh nhẹ khẽ hôn hôn Đường Thiền Lan má phấn, sau đó lại mổ một ngụm nàng miệng anh đào, mới cuối cùng lưu luyến rời đi nàng miệng nhỏ. Tiểu di, dùng ngực của ngươi giúp ta ép một chút lửa a. Nghe vậy, Đường Thiền Lan ngượng ngùng trợn mắt nhìn Từ Thanh liếc nhìn một cái, cũng không có trực tiếp cự tuyệt, mà là chậm rãi ngồi xuống. Từ Thanh nhìn tiểu di Đường Thiền Lan ngồi chồm hổm xuống động tác. Đành phải nuốt nuốt nước miếng, thân thể hắn sớm đã vận sức chờ phát động, bức thiết cần phải phóng thích. Nhân cơ hội cầm kia hai luồng đầy đặn thỏ ngọc, nhẹ nhàng xoa nắng, ngón tay của hắn nhẹ nhàng tại hai cái đậu đỏ khấu xung quanh xoay tròn. Đậu đỏ khấu bị ngón tay của hắn cong ngứa, trở nên thô cứng. Ân. A. À. Đường Thiền Lan nhịn không được phát ra sảng khoái trên nhẹ âm thanh. Đậu đỏ khấu bị Từ Thanh làm cho càng ngày càng sưng tấy rồi, nàng không khỏi ngẩng đầu nhìn liếc nhìn một cái Từ Thanh. Lại nhìn thấy Từ Thanh chính ẩn ý đưa tình nhìn chính mình. Từ Thanh con ngươi đen trung tràn ngập nồng đậm dục vọng, làm Đường Thiền Lan cảm giác tâm hoảng ý loạn. Nàng cúi đầu liếc mắt nhìn trước mắt mình thẳng tắp chỉ lấy chính mình giữ tợn cự vật. Nàng không khỏi nuốt một ngụm nước miếng, hai tay nắm lên trước ngực mình sung túc, chậm rãi kẹp chặt Từ Thanh kia lửa nóng côn thịt. Khí. Từ Thanh dương vật tiến vào một cái mềm mại. Ấm áp, ẩm ướt trượt địa phương, nhịn không được hít một hơi lãnh khí. A. À, thật thoải mái. Đường Thiền Lan sắc mặt đỏ lên, Từ Thanh nam tính bộ phận sinh dục tại trước mắt của mình, điều này làm cho thân thể của nàng vì vậy mà sinh ra mãnh liệt phản ứng, phía dưới trở nên lầy lội không chịu nổi. Chương 43. Đường Thiền Lan thân thể càng ngày càng nóng bỏng. Nàng cố gắng khống chế được chính mình, hai tay nâng chính mình vú to kẹp lấy Từ Thanh thô to côn thịt cao thấp ma sát. A. À. Từ Thanh thoải mái rầm rì, cự vật đã ở Đường Thiền Lan hai vú kẻ hở trung nhanh chóng cọ sát. to lớn quy đầu thường thường liền chống đỡ tiểu di đường thiền lang môi hồng. Một cổ mãnh liệt điện lưu xẹt qua từ thanh toàn thân, cảm giác tê dại thắng đến đầu óc chỗ sâu, làm hắn cả người run rẩy. Tiểu di, lại dùng sức một chút. Từ thanh vội vàng thúc giục nói, nhanh chút. A. Đường thiền lang no đủ cùng trán nổi lên khởi một tầng dày đặc ma ma mồ hôi, ngón tay cũng theo dùng sức mà trở nên trắng, nàng mím chặt môi, cố gắng khắc chế chính mình thân thể yêu kiều dục vọng. Cúi đầu nhìn chính mình đen thui đại dương vật tại tiểu di bạch triết cặp vú ở giữa tiếng tiếng lui lui, từ thanh tâm lý không khỏi sinh ra cảm giác khác thường. Chính mình tiểu di cư nhiên ngồi ở trên mặt đất, nâng lên chính mình tha thiết ước mơ hai vú kẹp lấy dương vật của mình rất nhanh ma sát. Loại này cấm kỵ cảm nhận không ngừng kích thích từ thanh mỗi một giây thần kinh, làm hắn nhịn không được có chút muốn bộc phát ra. Có thể coi là hắn có loại này xúc động, cũng chỉ có thể cắn chặt răng chết chống lấy, không dám có nửa điểm buông lỏng. Sợ chính mình cứ như vậy tử bạo phát đi ra. Vù vù vù hô. Từ thanh trong miệng liên tục không ngừng thở hổn hển, trán thượng lớn chừng hạt đậu vậy mồ hôi theo gò má chảy xuôi xuống. Loại này mãnh liệt kích thích cảm giác, quả thực so trực tiếp làm tốt giống còn muốn kích thích một điểm. Thân thể cũng càng ngày càng nóng, như là một đống lửa diễm, thiêu đốt khắp mọi nơi trong cơ thể, làm người ta khó có thể chịu đựng. Nhìn từ thanh chịu đựng, đường thiền lang vì để cho hắn mau chóng bộc phát ra, liên tục không ngừng gia tốc hai vú tại côn thịt phía trên thôi động tốc độ. Hơn 10 phút sau, từ thanh hai tay chống đỡ tại lò bếp phía trên, tiểu di đường thiền lang như trước ngồi ở trên mặt đất, nâng chính mình no đủ bộ ngực cấp chính mình côn thịt mang đến một cổ khó nói thành lời thoải mái. Len keng. Len keng. Bỗng nhiên, biệt thự chuông cửa tiếng đột nhiên vang lên, đem hai người đều dọa nhảy dựng. Xảy ra chuyện gì? Sẽ có người nào đến đâu này? Nghe phía bên ngoài truyền đến chuông cửa tiếng thời điểm từ thanh lập tức liền nghi hoặc thầm nghĩ. Trong lòng thăng lên nhất chút bất an, mà đường thiền lang nếu không là từ thanh đỡ lấy liền muốn bị sợ tới mức ngã nhào trên đất phía trên. Đứng vững vàng xuống, đường thiền lang liền muốn chuẩn bị đứng dậy, ta trước đi gác cửa. Từ thanh đang tại bùng nổ bên cạnh, chỗ đó sẽ làm tiểu di cứ như vậy rời đi. Duỗi tay bắt lấy tiểu di hai vú, dùng tốc độ nhanh nhất tại chính mình côn thịt phía trên ma sát. Nếu không là cặp vú ở giữa có theo quy đầu nội tiết ra tuyến tiền liệt dịch đến trơn trượt, chỉ sợ đường thiền lang vú to bị làm đến mức đỏ bừng một mảnh. Không, không được. Đường thiền lang giãy dụa, muốn đứng dậy, nhưng là từ thanh ép lấy nàng, căn bản không cho nàng đi cơ hội. Biết từ thanh sẽ không tha chính mình đi, đường thiền lang đơn giản cũng bất động, tùy ý từ thanh nắm chính mình cặp vú. Rất nhanh đòi lấy cổ kia khoái cảm. Len ken. Len ken. Len ken. Chuông cửa lại một lần nữa vang lên, như là tại thúc giục từ thanh tăng thêm tốc độ giống nhau. Ân. A. Nhanh chút. Đường thiền lang cắn chặt răng xỉ, chịu đựng kia một trận lại một trận truyền khắp cơ thể. Mang đến mãnh liệt kích thích sung sướng, âm thanh có chút khàn khàn kêu la. Nha. Nghe đường thiền lang hờn dỗi, từ thanh lại một lần nữa tăng nhanh tốc độ. Len keng. Len keng. Len keng. Len keng. Chuông cửa tiếng dồn dập, đường thiền lang cũng gấp. Nhanh chút bắn ra. Tiểu di, ta còn không nghĩ bắn a. Từ thanh vẻ mặt đau khổ nói. Khi liền nhanh chóng thu hồi đến, ta muốn đi mở cửa. Đừng đừng đừng. Từ thanh nghe vậy liền vội vàng mở lời ngăn cản chỉ, nhìn trong ngực hỗn hển thở gấp. Đã bị lạc thần chí đường thiền lang, còn có kia trương mê người môi hồng, hắn như thế nào bỏ được như vậy kết thúc. Trong lòng bốc hỏa, nuốt hớp nước miếng, tiểu di, ta còn không có thích xong đâu. Nếu không ngươi rên rỉ, bộ dạng này ta nhanh chút bắn ra. Ân. Hừ. A. Nhẹ chút. Thật thoải mái. Đường thiền lang nghe vậy, chính là hơi chút suy nghĩ một chút, lập tức nhẹ giọng rên rỉ, biểu hiện thập phần hưởng thụ. Nhìn đường thiền lang bộ dáng, từ thanh cũng không thể chú ý cái khác, tiếp tục vận động. Trong não cũng lóe lên rất nhiều hình ảnh. Cuối cùng hóa thành hành động thực tế, dùng tay hung hăng vuốt ve vân vê khởi trước ngực nàng kia hai khỏa anh đào. Ân. Thật thoải mái a. Tiểu thanh nhanh chút bắn a. Đường thiền lang bị từ thanh thô bạo biến thành khó có thể thừa nhận. nhưng nàng lại không muốn ngừng lại. Từ Thanh nhìn Đường Thiền Lang bộ kia khát vọng vô cùng bộ dáng, cũng không dám chậm trễ, càng thêm ra sức động tác lên. A. Ân. A. Nhanh chút bắn a. A. Tốt. Thoải mái a. Nhìn Tiểu Di tại chính mình dưới hông hầu hạ bộ dáng, Từ Thanh cũng càng thêm hưng phấn. A. Ân. Tiểu Thanh. Mau. Nhanh chút bắn ra a. Ta đều không chịu nổi. Thật khó chịu a. Đường Thiền Lang chỉ cảm thấy bên trong thân thể hình như có cái gì vậy tại tăng lên, tùy thời nổ mạnh. Ân. A. Thật khó chịu a. Ân. Phù phù. Từ Thanh nghe Đường Thiền Lang kia thống khổ gầm nhẹ âm thanh, đột nhiên trong lòng trào lên một cổ không hiểu xúc động, cuối cùng bạo phát đi ra. Hoa. Tiểu Di, thật là thoải mái. Ê hèm. Đường Thiền Lang nũng nịu rên rỉ một tiếng. Cả người sụi lơ ở tại Từ Thanh trên người, miệng từng ngụm thở gấp, vừa rồi cái kia một đợt khoái cảm quá mức mãnh liệt, thiếu chút nữa đem nàng cấp ép buộc ngất đi thôi. Vù vù. Vù vù. Đường Thiền Lang bằng phẳng hô hấp. Sắc mặt ửng hồng, trán thượng đều chảy ra dày đặc mồ hôi li ti. Một tấm ửng hồng gương mặt xinh đẹp phía trên cùng trước ngực cặp kia đứng vững chỗ phía trên dính đầy trắng sữa, nóng bỏng tinh hoa chất lỏng. Tiểu Di, ngươi dọn dẹp một chút. Ta đi mở cửa. Từ Thanh rất nhanh liền phản ứng, nhấc lên quần liền đi ra ngoài, rất có một cổ bạc treo vô tình cảm giác. Nhìn Từ Thanh bóng lưng rời đi, Đường Thiền Lang có chút bất mãn, nhưng là lập tức ném sau ót, rất nhanh dọn dẹp chiến trường. Một bên khác, Từ Thanh vừa đi tới biệt thự Hoa Viên, cách thật xa liền nhìn thấy biệt thự ngoài cửa lớn một đạo bóng hình xinh đẹp. Thân ảnh trên người mặc một bộ màu đen ngắn tay áo sơ mi, phía dưới là quần short jean, buộc vòng quanh nàng thon dài thẳng tắp chân đẹp. Chân đạp một đôi màu trắng dày. Dáng người mặt ngoài có đến, da dẻ trơn bóng trắng nõn, một đầu đen nhánh xinh đẹp tóc dài rối tung tại bả vai phía trên, lông mày loang mà thon dài, lông mi lại nồng lại kiều, ánh mắt thâm thúy sáng ngời. Lộ ra một cổ quyến rũ động lòng người khí chất. Đạo này bóng hình xinh đẹp đúng là Từ Thanh mẹ kế Kiều Ngọc. Nhìn đến Kiều Ngọc chớp mắt, Từ Thanh cả người đều ngây dại, ánh mắt nhìn chằm chằm nàng. Kiều Ngọc nhìn Từ Thanh ngây ra như phỗng đứng tại chỗ. Sắc mặt băng hàn, âm thanh giống như theo bên trong vạn niên huyền băng bay ra lạnh lùng lời nói, còn không mau một chút mở cửa. Từ Thanh nghe thế quen thuộc lời nói, đánh một cái giật mình, lấy lại tinh thần, trên mặt lộ ra lúng túng khó xử nụ cười. Bước nhanh triêu đại môn chạy tới. Mở ra đại môn một chớp mắt kia, Từ Thanh mở miệng hỏi, đến nơi này có chuyện gì không? Như thế nào ta không sao thì không thể tới nơi này? Kiều Ngọc lãnh đạm liếc liếc nhìn một cái Từ Thanh, cái loại này ánh mắt lạnh lùng. Làm Từ Thanh không khỏi rụt cổ một cái, cảm thấy sợ hãi. Từ Thanh thầm nghĩ trong lòng, cái này bà nương chết tiệt hôm nay uống lộn thuốc chứ, đã vậy còn quá hung. Tâm lý mắng. Từ Thanh trên miệng cũng là cười nói, đương nhiên có thể. Bất quá ngươi tới đây không quá thích hợp a. Bởi vì Kiều Ngọc Từ Thanh phụ mẫu mới ly hôn cho nên Đường gia nhân một mực không như thế nào đãi kiến Từ Thanh phụ thân cùng hắn cái này cái gọi là mẹ kế. Cho nên Đường Thiền Lang đến đây tương nam này ở tại Từ gia. Mà là ở tại địa phương khác. Ba ngươi để ta đón ngươi về nhà, ngươi đi hỏi một chút gì nhỏ của ngươi có nguyện ý hay không hôm nay đi trong nhà ăn một bữa cơm. Kiều Ngọc lạnh nhạt nói. Đã biết, ta đi hỏi một chút. Nói xong, Từ Thanh cũng không quay đầu lại đi. Nhìn trước mắt biệt thự Kiều Ngọc trong mắt lóe lên một tia hâm mộ, bất quá nháy mắt lướt qua, hơn nữa khôi phục một mảnh lạnh nhạt biểu cảm. Từ Thanh đi vào phòng khách bên trong, Đường Thiền Lang chính ngồi tại trên sofa, nàng làn da tại ngọn đèn chiếu rọi xuống tỏa ra trong suốt lóng lánh sáng bóng. Cứ việc thân thể nàng từng cái bộ vị, đều bị Từ Thanh xem qua vô số lần, nhưng là khoảnh khắc này nhìn về phía nàng kia mạn diệu lung linh đường cong. Vẫn đang có loại nhiệt lưu dâng lên cảm giác. Từ Thanh nuốt nước miếng một cái, kiềm chế chính mình dục vọng trong lòng, mở miệng hỏi, Tiểu Di, Kiều Di để ta hỏi một chút ngươi hôm nay thuận tiện về nhà ăn một bữa cơm sao? Nghe vậy. Đường Thiền Lang biến sắc, hừ lạnh một tiếng, ngươi nói với nàng, làm nàng lăng. Tiểu Di, xin bớt giận thôi. Nói, Từ Thanh ngồi xuống, đem Tiểu Di ủng vào ngực bên trong. Bàn tay to leo lên kia no đủ trội hơn, mềm mại phú chứa co giãn ngọn núi. Ôi! Người làm cái gì a? Chán ghét, buông tay á. Đường Thiền Lan bị Từ Thanh mò thẹn thùng không thôi, duỗi tay vuốt ve Từ Thanh bàn tay to, oán trách nói. Từ Thanh nơi nào khẳng buông nàng ra, ông nàng nói, Tiểu Di, ngươi khiến cho ta ôm một chút. Ta cam đoan bất loạn đến. Đợi một chút ta liền phải đi, ngươi khiến cho ta ôm một chút thôi. Từ Thanh làm nũng vậy tại nàng bên tai suy khí. Ân. Đường Thiền Lan thân thể yêu kiều run rẩy, nhịn không được ngâm nga một câu, đừng làm rộn. Ngươi. Ngươi ôm liền ôm a, ngươi đáp ứng, tuyệt đối không cho phép động thủ động cước nga. Nếu không ta liền sinh khí rồi. Tốt, tuyệt đối bảo trì an tĩnh. Không có khả năng làm loạn. Nói, Từ Thanh ôm Tiểu Di tinh tế mềm mại vòng eo. Kề sát nàng, tham lam ngửi theo nàng trên người truyền đến phương mùi thơm. Đường Thiền Lan cảm nhận Từ Thanh nóng bỏng ánh mắt tại chính mình thân thể phía trên tùy ý dạo chơi, thân thể của nàng càng ngày càng tê dại, liền mang theo nàng gò má. Cũng hiện lên say lòng người đỏ bừng, nhìn qua phi thường mê người. Từ Thanh ánh mắt trở nên cực nóng, không thể kìm được, cúi người hôn lên nàng môi hồng. Ấm áp ướt át môi chạm đến Đường Thiền Lan mềm mại mê người môi hồng, Từ Thanh liền giống bị lôi điện đánh trúng. Toàn thân cứng ngắc, trái tim điên cuồng loạn động lên. Đường Thiền Lan môi hồng mềm mại ẩm ướt trượt, tràn ngập mê người hương thơm, Từ Thanh tham lam mút lấy, song chưởng không ngừng buộc chặt, hận không thể dung nhập vào Đường Thiền Lan thân thể bên trong. A! Đường Thiền Lan trợn to hai mắt, muốn giãy dụa mở Từ Thanh môi. Nhưng mà Từ Thanh hai tay giống như kìm sắt, căn bản không cho phép Đường Thiền Lan trốn thoát, bá đạo kẻ xâm lược, cường thế chiếm lĩnh Đường Thiền Lan lãnh thổ. Đầu lưỡi của hai người dây dưa cùng một chỗ. Phản phất là trên thế giới tốt nhất người yêu, lẫn nhau truy đuổi, chơi đùa, cắn cắn, lật tới lật lui, liếm láp. Thật lâu sau, hai người tách ra, lúc này Đường Thiền khuôn mặt nhi sớm phím hồng, môi càng là có chút sưng đỏ, nàng hơi hơi hí mắt. Sắc mặt kiều diễm ướt át, giống như trái táo chín mùi, làm người ta nhịn không được hung hăng cắn phía trên một ngụm. Hì hì. Tiểu Di, ngươi mạnh khỏe ngọt nha. Từ Thanh liếm môi một cái. Chưa thỏa mãn nói. Đường Thiền Lan hừ nhẹ một ngụm. Giận dữ nói, ngươi tiểu tử thúi này, thật sự là chó không đổi được ăn cứt, cũng dám đùa giỡn Tiểu Di, muốn ăn đòn. Nói xong, Đường Thiền Lan nâng lên quyền liền hướng đến Từ Thanh trên người tiếp đón, Từ Thanh tránh né công kích của nàng. Cười hắc hắc, nói, ai kêu Tiểu Di quá đẹp đâu. Ta đây không tính là đùa giỡn ngươi đi. Đường Thiền Lan nghe xong Từ Thanh lời nói, trên mặt nổi lên từng trận đỏ ửng, nàng xấu hổ dậm chân nói, bớt lắm mồm, còn không mau về nhà. Thầy dạy kèm tại nhà cũng nhanh muốn tới. Ân ân. Tiểu Di, ta về nhà trước, có thời gian ta tại cùng ngươi cùng một chỗ ngủ. Từ Thanh gật gật đầu, sau đó tại Tiểu Di mê người môi hồng phía trên nhẹ nhàng một nụ hôn, lập tức chuồn mất. Sờ chính mình môi hồng phía trên mặt nhiều điểm ướt át. Đường Thiền Lan gương mặt xinh đẹp mặt nhịn không được lại là một trận hồng nhuận. Từ Thanh đi ra biệt thự, liền nhìn thấy Kiều Ngọc đã lên một chiếc màu hồng mã toa lạp đế xe thể thao. Lên xe A. Xe thể thao cửa sổ chậm rãi rơi xuống, lộ ra mẹ kế Kiều Ngọc kia trương thanh lệ quyến rũ gương mặt. Chương 44, Từ Thanh gật gật đầu, sau đó ngồi vào điều khiển tọa, nịt chặt dây an toàn, xe thể thao chậm rãi bắt đầu chạy. Trên đường, Từ Thanh nhìn quan sát nghiêm túc lái xe mẹ kế Kiều Ngọc. Theo hắn tư thế này nhìn sang, đập vào mi mắt đúng là mẹ kế trước ngực kia ngạo nghễ sung túc, làm Từ Thanh đành phải nuốt hớp nước miếng. Bởi vì Kiều Ngọc xuyên quần áo rất là bó sát người. Đem nàng tốt dáng người bày ra tinh tế, Từ Thanh nhìn ánh mắt ứa ra lửa, hận không thể lập tức bổ nhào mẹ kế Kiều Ngọc, ấn ở trên giường hung hăng bạo thao một chút. Hơi thở không khỏi ồ ồ. Trong não liên tục không ngừng ảo tưởng đem cái này thành thục xinh đẹp mẹ kế ép đến trên giường chà đạp cảnh tượng. Kiều Ngọc hình như chú ý tới Từ Thanh tầm mắt, quay đầu nhìn hắn liếc nhìn một cái, Từ Thanh gấp gáp dời đi tầm mắt, giả trang nhìn ra phía ngoài. Hừ. Kiều Ngọc nhẹ hừ một tiếng, tiếp tục hết sức chuyên chú lái xe. Nghe thế tiếng hừ lạnh. Từ Thanh không khỏi nghĩ đến ngày hôm qua tại trong nhà mẹ kế Kiều Ngọc bộ kia động tình bộ dáng, trong lòng thăng lên một cỗ ngọn lửa, hắn nhịn không được nhìn trộm mẹ kế Bạch Triết đùi, sau đó chậm rãi duỗi tay tới gần mẹ kế Kiều Ngọc bắp đùi trắng như tuyết. Từ Thanh ngón tay cuối cùng tiếp xúc được mẹ kế Kiều Ngọc thon dài mượt mà chân đẹp, cảm nhận trắng miệng như ngọc, nộn như mỡ đông vậy tuyệt vời mùi vị, làm Từ Thanh nhịn không được tại trong lòng tán thưởng. Ân. Đương Từ Thanh ngón tay đụng tới mẹ kế Kiều Ngọc trắng nõn thon dài chân ngọc thời điểm. Nàng nhịn không được nhẹ hừ một tiếng, mắt đẹp quét Từ Thanh liếc nhìn một cái, không nói gì, nhưng trên mặt cũng là hiện lên một tầng đỏ ửng. Từ Thanh không dám dùng sức, sợ dẫn tới mẹ kế Kiều Ngọc phản kháng, chỉ có thể xoa nhẹ chậm nhu. Sau khi thấy mẹ không phản ứng, Từ Thanh không khỏi gia tăng lá gan, dùng sức cầm nàng trắng nõn đùi, cảm nhận đến trong lòng bàn tay mặt trắng miệng. Thân thể hắn nhịn không được run run, một cổ không hiểu xúc động từ bụng chỗ thăng lên, đồ hỗn hào. Cho ta buông tay. Mẹ kế cuối cùng nhịn không được quát lớn, trong mắt đẹp mơ hồ có thể nhìn thấy lửa giận Từ Thanh bị mắng sửng sốt, lấy lại tinh thần mới hiểu được chính mình vừa rồi làm cái gì, liền vội vàng buông tay ra. Cúi đầu đứng tại chỗ không dám lên tiếng. Tuy nói có chút lúng túng khó xử, nhưng càng nhiều vẫn là hưng phấn cùng kích động. Bởi vì vừa rồi cầm chặt mẹ kế đùi thời điểm cái loại này mềm mại xúc cảm làm hắn thật lâu khó có thể quên. Hắn vụng trộm dương mắt đánh giá mẹ kế Kiều Ngọc khuôn mặt hồng làm người ta lòng say, thon dài trắng nõn hai chân bại lộ tại không khí bên trong, đường cong mạn diệu, tròn trịa mà đầy đặn, bờ mông vểnh cao, ngạo nghễ vểnh lên mông đẹp buộc vòng quanh hoàng mỹ S hình đường cong. Mẹ kế Kiều Ngọc hình như ý thức được Từ Thanh ánh mắt không thích hợp. Nàng nhíu mày nhìn chằm chằm Từ Thanh liếc nhìn một cái, ngươi lại vô lễ như vậy, cẩn thận ta cho ngươi biết phụ thân. Hắc hắc, ta cũng không sợ. Từ Thanh lắc lắc đầu. Một bộ lợn chết không sợ nước sôi bộ dáng. Nhìn thấy Từ Thanh bộ dáng này, Kiều Ngọc hận không thể đem Từ Thanh bóp chết. Được rồi, đừng nóng giận thôi ta cũng chính là nghĩ ôm ngươi một cái. Từ Thanh cợt nhã tiến lên ôm mẹ kế Kiều Ngọc thơm ngon bờ vai làm nũng. Ôm Kiều Ngọc thơm ngon bờ vai tay trái thuận thế rơi, nhẹ nhàng vuốt ve nàng thân thể yêu kiều, đại lượng dâm lực theo lòng bàn tay tràn, tan vào mẹ kế Kiều Ngọc gân mạch bên trong, mẹ kế Kiều Ngọc chỉ cảm thấy sau lưng tê dại một mảnh. Như bị điện giật vậy, hạ thân cũng biến thành ướt sũng, nhưng lại sinh ra dị thường cảm giác. Đáng chết này tên khốn! Lại dám khinh bạc như vậy nàng! Thật coi nàng là ăn chay sao? Mẹ kế Kiều Ngọc cưỡng ép ngăn chặn nội tâm sao động. Hung hăng bỏ rơi Từ Thanh làm càng bàn tay to, hừ lạnh một tiếng, xú tiểu tử, ngươi cho ta nghe, về sau cách ta xa một chút, không cho phép chạm vào ta. Bằng không. Nói đến đây, mẹ kế Kiều Ngọc tạm dừng một lát, nói tiếp nói. Bằng không ta lập tức nói cho ba ngươi, cho hắn biết ngươi bây giờ bộ dáng này. Mẹ kế nhất vừa nói chuyện, một bên hung ác nhìn chằm chằm Từ Thanh. Một bộ tùy thời đều có khả năng nhào tới xé nát hắn bộ dạng. Nghe được lời này, Từ Thanh biết mình không thể lại càng rỡ, không phải sợ nàng nói cho cha mình, mà là vạn nhất thật chọc giận mẹ kế Kiều Ngọc, mình muốn bắt nàng cơ hội vậy khẳng định nhỏ đi. Ánh mắt từ sau mẹ Kiều Ngọc lung linh có đến thân thể yêu kiều thu hồi đến. Từ Thanh ánh mắt nhìn chăm chú phong cảnh ngoài cửa sổ. Nhìn thấy Từ Thanh cuối cùng không có đối với chính mình tại làm ra cái gì vượt rào hành động, mẹ kế Kiều Ngọc ám thở phào, toàn bộ sau lưng đều dán tại xe tọa dựa vào lưng mặt. Đoạn đường này thượng Từ Thanh còn thật vốn không có đối với mẹ kế Kiều Ngọc lại tái máy tay chân, này thật ra khiến mẹ kế Kiều Ngọc hơi chút có chút không quá thói quen. Xe thể thao dừng ở cửa biệt thự, Từ Thanh mở cửa xe. Cất bước đi tới, nhấn chuông cửa. Rất nhanh môn liền mở ra. Mặc lấy đồ mặc ở nhà bảo mẫu Tôn Như Sương xuất hiện ở Từ Thanh trước mặt. Từ Thanh nhìn Tôn Như Sương kia trương mê người gương mặt xinh đẹp, trong lòng lại là rung động. Không biết vì sao, mỗi lần nhìn thấy Tôn Như Sương, hắn có cảm giác đến một trận khô nóng. Tôn Như Sương mang dép, nàng một đôi tuyết trắng thẳng tắp tú chân bại lộ tại không khí bên trong, đem của nàng chân đẹp bại lộ được tinh tế. Hai đầu tinh tế cánh tay ngọc lộ ra tại không khí bên trong. Nàng làn da phi thường trắng nõn, trong suốt lóng lánh, giống như vô cùng mịn màng, bộ ngực của nàng no đủ cao ngất, tùy theo nàng hô hấp phập phồng, rộng lớn mạnh mẽ. Cằm của nàng nhọn nhọn. Mũi ngạo nghễ vểnh lên, ngũ quan tinh xảo. Lúc này nàng mặc rộng thùng thình đồ ngủ, váy ngủ cổ áo có chút ngắn, trước ngực xuân sắc như ẩn như hiện, cám dỗ đến cực điểm. Nàng dáng người Anna Đa Tư, mặt ngoài có đến, đặc biệt trước ngực kia phồng lên ngọn núi. Làm người ta vọng chi muốn ngừng mà không được. Từ Thanh nhìn ngay người mấy giây về sau, mới khôi phục bình thường biểu cảm. Hắn cười hì hì cùng Tôn Như Sương vấn an nói, Tôn Di tốt. Như thế nào đêm qua chưa có trở về? Tôn Như Sương hỏi. Ánh mắt dừng ở Từ Thanh trên người, mang theo dò hỏi chi sắc. Một bên hỏi, nàng nhất vừa mở ra biệt thự thiết miệng cống, làm Từ Thanh đi vào. Đi vào Tôn Như Sương, Từ Thanh liền nghe đến nàng trên người có một cổ nhàn nhạt hinh hương vị truyền đến. Phi thường dễ ngửi, không nồng đậm lại thấm vào ruột gan. Có chút việc đi. Trả lời, hai người đi vào trong biệt thự. Đi qua cửa trước, thay đổi dép lê, lập tức đi vào biệt thự phòng khách. Phòng khách bên trong, Lâm Thanh Lộ cùng Văn Liên Tâm hai người chính cười cười nói nói. Hai người trước ngực cao ngất bởi vì đàm tiếu thường thường rung rung vài cái, có vẻ thập phần mê người, nhìn xem Từ Thanh ánh mắt nóng lên. Lâm Thanh Lộ hôm nay mặc một bộ màu hồng váy ngắn, gợi cảm xương quai xanh như ẩn như hiện. Nàng làn da tinh khiết không tì vết, giống như mỡ đông. Đầu nàng phát phi tản ra, đen nhánh xinh đẹp, tỏa ra mê người sáng bóng, môi của nàng hơi thi mỏng phấn, hồng nhuận mê người, làm người ta hận không thể cắn một cái. Cổ của nàng tao nhã thon dài. Giống như thiên nga tao nhã, trắng nõn tinh tế của đường nét mềm mại đáng yêu, đường cong tao nhã mà chảy sướng. Nàng trên người tràn ngập thành thục ý vị, là bất kỳ nam nhân nào đều khát vọng chinh phục vưu vật, đáng tiếc duy nhất đúng là hôm nay nàng cặp kia trên chân đẹp mặt không có mặt thượng tất chân. Ánh mắt của hắn dừng ở Lâm Thanh Lộ trước ngực vĩ ngạn chỗ, ánh mắt cực nóng, Từ Thanh nuốt hớp nước miếng, trong lòng nói thầm, nữ nhân này thật TM có liêu. Hai người vừa thấy Từ Thanh đi vào, lập tức đình chỉ nói chuyện, dời đi ánh mắt nhìn về phía Từ Thanh. Nhìn thấy Từ Thanh đi vào, Lâm Thanh Lộ khóe miệng giơ lên một tia quyến rũ nụ cười, nàng đứng người lên, triều Từ Thanh nghênh đón, Từ Thanh, ngươi trở về. Lão sư tốt. Từ Thanh thập phần cung kính vấn an, có lẽ là theo là lão sư cái thân phận này chỉ có tính dục tăng thêm. Từ Thanh cũng không mâu thuẫn kêu Lâm Thanh Lộ lão sư. Kêu la Lâm Thanh Lộ lão sư, thậm chí kinh làm hắn ảo tưởng đến Lâm Thanh Lộ bị chính mình ép tại dưới hông, điên cuồng phát ra thời điểm Lâm Thanh Lộ trong miệng kêu la, Tiểu Thanh. Không muốn a, ta là lão sư ngươi. Không, không thể, ta là sư phụ của ngươi, chúng ta không thể. A, nha. Thật là có bao nhiêu tốt đẹp. Nghĩ, Từ Thanh cảm giác chính mình cả người đều nóng, dường như muốn nổ tung giống như. Bên trong thân thể máu sôi trào quay cuồng. Hắn nhịn xuống trong lòng dục hỏa, tận lực bình phục hô hấp, làm chính mình tỉnh táo, hít sâu mấy hơi thở sau đó, cố gắng làm chính mình trấn định ra, tiếp lấy đem tạp niệm trong đầu ném đi. Hắn lại lần nữa nhìn về phía Lâm Thanh Lộ ánh mắt trở nên nghiêm túc, hơn nữa, ánh mắt trung mang lên một chút nhu tình. Từ Thanh, ngươi đã trở về, ba người chúng ta cùng đi gian phòng A. Lâm Thanh Lộ âm thanh ngọt ngấy mềm yếu. Quả thực có thể đem nhân hồn câu đi. Tốt. Từ Thanh cùng Văn Liên Tâm hai người cùng một chỗ gật đầu nói nói. Ba người đi lên một gian một mình gian phòng bên trong, trong gian phòng trống rỗng, trừ bỏ một cái giá sách cùng mấy bộ bàn học chi ngoại không có vật khác. Từ Thanh vừa mới tại bàn học phía trước ngồi xuống, Lâm Thanh Lộ lập tức theo bên trong bao lấy ra ngày hôm qua cái kia trương bài thi. Từ Thanh, trương này bài thi ngươi viết rất không sai, ngươi trụ cột cái gì rất tốt nga. Lâm Thanh Lộ nụ cười quyến rũ nói. Đang nói vừa chuyển, nói tiếp nói, bất quá, ngươi vẫn có một chút sơ hở, hôm nay liền thừa dịp hiện tại, ta ban đem kiến thức của ngươi củng cố một chút. Lâm Thanh Lộ nói liền chỉ lấy bài thi phía trên nơi nào đó, Từ Thanh, có thấy không? Ngươi sơ suất quá, đạo này đề chẳng qua là hơi chút tha điểm, ngươi liền viết sai. Lâm Thanh Lộ vừa nói một bên duỗi tay chỉ lấy lại ngón tay một vấn đề, hơn nữa làm ra giải thích cặn kẽ, ngươi nhìn cái này, rõ ràng là hẳn là phản viết. Ngươi cư nhiên phản kỳ đạo hành hắn. Nàng ngữ tốc rất nhanh, mỗi khi nàng vạch một chỗ vấn đề thời điểm đều có khả năng liên tục chỉ hướng Từ Thanh, hơn nữa dùng các loại lý do tiến hành phân tích. Ân, lão sư giáo huấn đúng, đúng ta sơ sót. Nghe xong Lâm Thanh Lộ lời nói, Từ Thanh cũng là một bộ khiêm tốn thụ giáo bộ dáng, liên tục không ngừng gật đầu nói phải. Lâm Thanh Lộ lại nói một chút đề mục chú ý sự hạng, lúc này mới dừng lại, tốt lắm, ta cho ngươi một tờ bài thi. Ta nhìn vào ngươi làm. Lấy ra một tờ bài thi, phóng tới Từ Thanh trước mắt, nói, ngươi viết a. Nói xong, Lâm Thanh Lộ xoay người đi đến Văn Liên Tâm bên kia, cầm lấy một quyển bài tập xem xét, thường thường xoay người nhìn Từ Thanh. Nhìn thấy Từ Thanh đem một đạo đề làm sai, Lâm Thanh Lộ liền vội vàng nói, chờ một chút. Từ Thanh lập tức dừng tay lại trung động tác, quay đầu vừa nhìn, đập vào mi mắt chính là Lâm Thanh Lộ trước ngực cặp kia thật lớn, thâm thúy mà no đủ. Lâm Thanh Lộ không có chú ý tới, chỉ lấy bài thi phía trên cái kia đạo đề ngón tay cấp Từ Thanh nhìn, nói, đạo này đề mục ngươi lại nhìn một lần, kiểm tra một chút. Tốt, lão sư. Nói xong, Từ Thanh lưu luyến không rời di dời tầm mắt của mình. Cẩn thận nhìn bị Lâm Thanh giọt sương danh cái kia đạo đề. Nhìn hai mắt, Từ Thanh ngẩng đầu nhìn Lâm Thanh Lộ hỏi, làm sao vậy? Này đề có vấn đề gì không? Nghe vậy, Lâm Thanh Lộ ngồi xuống, cúi xuống thân thể, tay ngọc nắm lên một cây bút. Bắt đầu giải thích đạo này đề mục. Từ Thanh tâm tư hoàn toàn không có tại đề mục phía trên, tầm mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Thanh Lộ ngực xuân quang. Một đôi tuyết trắng phong ốc ngọn núi hơi lộ ra, thuận theo mở rộng cổ áo nhìn lại. Hai luồng tuyết trắng quả cầu thịt thập phần mê người, một chút mê người màu đen viền ren hoa nội y như ẩn như hiện, khiến người ta mở màn. Lâm Thanh Lộ cũng không biết Từ Thanh đang dùng một loại thập phần sắc mắt hiếp ánh mắt nhìn chằm chằm nàng nhìn. Chỉ coi hắn còn đắm chìm tại đề mục bên trong, nghiêm túc cùng Từ Thanh giải thích. Tâm nhảy nhanh chóng nhảy chuyển động, trong não hiện lên các loại ảo tưởng. Rất lâu, Lâm Thanh Lộ ngồi thẳng thân thể, thở vào một hơi, nhìn Từ Thanh hỏi. Ta nói những cái này ngươi đều nghe rõ chưa? Lâm Thanh Lộ vừa dứt lời, chỉ thấy Từ Thanh gật đầu nói, ân, nghe hiểu. Vừa nhớ tới thân, liền nhìn thấy Từ Thanh chỉ lấy mặt khác một đạo đề hỏi, lão sư, đạo này đề ngươi cũng giảng một chút đi. Lâm Thanh Lộ nhìn đến đạo kia toán học đề mục sau đó, trên mặt hiện lên một tia nghi hoặc, nàng không biết vì sao, Từ Thanh lại đột nhiên làm chính mình giải thích đạo này đề. Tốt. Ta đến giải thích cho ngươi một chút đạo này đề. Chúng ta có thể đem nó đơn giản chia làm vài loại. Lâm Thanh Lộ kiên nhẫn theo lấy Từ Thanh giới thiệu đạo này đề, mà Từ Thanh tâm tư căn bản sẽ không tại đề mục phía trên, ánh mắt của hắn thủy chung đặt ở Lâm Thanh Lộ trên người. Nhìn Lâm Thanh Lộ trước ngực lộ ra xuân quang, Từ Thanh nhịn không được nuốt một chút nước miếng, nội tâm hiện ra một cổ dục vọng mãnh liệt, Từ Thanh có chút chịu đựng không nổi xung động của nội tâm. Nhưng lại sợ bị Lâm Thanh Lộ mắng. Chỉ có thể đưa mắt dời về phía nơi khác, cố gắng khắc chế nội tâm cổ kia rục rịch tính dục. Chương 45, lúc này, Từ Thanh trong não không khỏi hiện ra Lâm Thanh Lộ quỳ trên đất, hai tay nâng chính mình tuyết phong, kẹp lấy chính mình kia đen thui nóng bỏng đại dương vật hình ảnh. Từ Thanh nghĩ vậy thời điểm, hắn nhịn không được nuốt hớp nước miếng, hạ thân chi lên một cái thật lớn lều trại, đem đũng quần cấp chống đỡ lên cao. Thân thể có chút khô nóng, hắn nhanh chóng đổ làm chính mình tỉnh táo lại, hít sâu một hơi. Cố gắng bình ổn trong lòng xao động. Đáng chết! Từ Thanh tại trong lòng mắng. Ánh mắt ngây ngốc nhìn cảnh đẹp trước mắt, có loại muốn ngừng mà không được xúc động, liền Lâm Thanh Lộ phản ứng đều không có nhận thấy. Lâm Thanh Lộ nhìn thấy Từ Thanh nhìn chằm chằm chính mình. Liền dọc theo tầm mắt của hắn nhìn sang, nàng lập tức mặt đỏ tới mang tai, hờn dỗi nói. Ngươi nhìn cái gì chứ? Từ Thanh lấy lại tinh thần, lúng túng khó xử vô cùng, mau nói, nga, không nhìn cái gì. Nghe vậy, Lâm Thanh Lộ bất lộ thanh sắc che ngực miệng. Trong lòng mắng thầm, gia hỏa kia thật đáng ghét. Dám nhìn trộm chính mình. Nàng vừa rồi thiếu chút nữa bị Từ Thanh trư ca bộ dạng dọa hỏng rồi, vì thế trừng mắt Từ Thanh, mở miệng hỏi, ngươi như thế nào đột nhiên mất thần à? Từ Thanh ngượng nghịu cười hai câu. Nói, nha. Có khả năng là gần nhất quá nóng, ta cơn tức có chút lớn a. Nghe thấy Từ Thanh có lệ giải thích, Lâm Thanh Lộ cũng không có vạch trần, một khi vạch trần hai người cũng không tốt xuống đài, vì thế nàng nhẹ nhàng bâng quơ nói. Vậy ngươi kế tiếp nhớ rõ nghiêm túc nghe giảng, không cần đi thần, tốt. Từ Thanh đáp ứng ngồi xuống, sau đó nhìn chằm chằm trên bàn bài thi. Lâm Thanh Lộ thấy thế vừa lòng gật gật đầu. Lại đưa ánh mắt phóng tới bàn học phía trên, ngón tay tại nô tê bốc phía trên nhẹ nhàng gõ. Từ Thanh nhìn về phía bên cạnh. Chỉ thấy Lâm Thanh Lộ nghiêm túc nói bài thi, trong lòng hắn không khỏi thở vào một hơi. Kế tiếp Từ Thanh không có rõ ràng như vậy đi nhìn trộm lão sư Lâm Thanh Lộ, một bên nghe, một bên dùng dư quang của khóe mắt thường thường liếc trộm Lâm Thanh Lộ. Từ Thanh nhìn chăm chú dẫn tới Lâm Thanh Lộ tính cảnh giác, Lâm Thanh Lộ ngẩng đầu quét Từ Thanh liếc nhìn một cái. Bốn mắt tương đối, Từ Thanh nhanh chóng cúi đầu, Lâm Thanh Lộ không nói thêm gì, tiếp tục nói khóa, nhưng là nội tâm đã có một chút hỗn loạn. Ngửi được theo Từ Thanh thân thể phát tán ra nam nhân tính nội tiết tố hương vị, Lâm Thanh Lộ cảm giác chính mình nhịp tâm đập nhanh, cả người hâm nóng một chút, hô hấp cũng biến thành dồn dập một chút, nàng không tự giác liếm môi một cái. Cố gắng khống chế được chính mình hỗn loạn tâm nhảy, sau đó bắt buộc chính mình tập trung tinh lực. Lâm Thanh Lộ cũng không biết tại sao mình nghe thấy Từ Thanh trên người nội tiết tố hương vị sinh ra loại này cảm giác khác thường, cảm giác này thậm chí so cùng chồng mình tại cùng một chỗ càng thêm kích thích. Càng thêm làm nàng có cảm giác. Nhìn bộ dạng này muốn tìm bộ dáng bất mãn, Từ Thanh cũng là thực hưng phấn, hắn biết Lâm Thanh Lộ là bởi vì trên thân thể của mình tỏa ra khí tức phía trên dính nhiễm dâm lực nguyên nhân, lúc này mới đem giấu ở Lâm Thanh Lộ bộ kia thân thể yêu kiều chỗ sâu dục vọng trêu đùa đi ra. Từ Thanh cứ như vậy tự khống chế dâm lực một mực ảnh hưởng Lâm Thanh Lộ, nghĩ phải chờ tới tốt nhất cơ hội lại bắt nàng. Sau một hồi, đợi cho Lâm Thanh Lộ phụ đạo tốt Từ Thanh viết xong trương này bài thi đứng dậy thời điểm nàng đột nhiên chân mềm nhũn, trực tiếp nhào lên Từ Thanh. May mắn Từ Thanh tu luyện dâm thần bí quyết, phản ứng nhanh chóng, một phen đỡ Lâm Thanh Lộ. Đỡ lấy bàn tay to của nàng công bằng, vừa vặn đụng tới trước ngực nàng mềm mại. Cảm nhận bàn tay ở giữa ấm áp mềm mại. Cùng với Lâm Thanh Lộ trên người đặc hữu mùi thơm, Từ Thanh không khỏi nuốt một cái yết hầu. Tuy rằng cách quần áo, nhưng là Lâm Thanh Lộ vẫn như cũ có thể tinh tường cảm nhận đến, cặp kia mang theo ma lực vậy bàn tay to tồn tại. Nàng đột nhiên trợn tròn đôi mắt, nhìn về phía Từ Thanh. Lâm lão sư ngươi làm sao vậy? Đặt tại một cái mềm yếu không xương bộ vị, Từ Thanh nhịn không được ngầm thích mấy phía dưới, nhưng là hắn vẫn là giả vờ không biết chuyện bộ dạng. Lo âu hỏi, Lâm lão sư ngươi có phải hay không thân thể nơi nào không thoải mái sao? Không. Không có việc gì. Lâm Thanh Lộ hoảng bận rộn đẩy ra Từ Thanh, nàng mặt đỏ bừng, trong não mặt xuất hiện vừa rồi chính mình đánh về phía Từ Thanh khoảnh khắc kia. Từ Thanh tay đặt tại cái nào mẫn cảm bộ vị, Lâm Thanh Lộ hận không thể tìm động chui vào. Thật mất thể diện, chính mình lại bị chính mình một đệ tử sờ đến đó cái chỉ có nữ nhi mình chạm qua địa phương, chỗ đó chính mình trượng phu đều chưa từng chạm vào đâu này. Lâm Thanh Lộ khuôn mặt nóng rực nóng, trong lòng xấu hổ thẹn không thôi, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào, nàng đứng lên chuẩn bị rời đi phòng học. Nhưng là nàng vừa mới cất bước, liền cảm giác ngọc chân mềm nhũn, suýt chút nữa ngã nhào trên đất phía trên. Thấy thế, Từ Thanh gấp gáp duỗi tay vịn chặt nàng, Từ Thanh tay phải trùng hợp rơi xuống mông của nàng bộ, bởi vì Từ Thanh tay nâng lấy nàng mông, Lâm Thanh Lộ đứng không vững, cả người sau này nghiêng lệch. Một cái trọng tâm không xong, Từ Thanh bị Lâm Thanh Lộ lôi kéo qua đi. Cả người đặt ở Lâm Thanh Lộ trên người. Từ Thanh cùng Lâm Thanh Lộ gián sát càng gần, hắn có thể cảm nhận đến Lâm Thanh Lộ thân thể truyền đến co giãn cùng cám dỗ. Té ngã trên đất thượng Từ Thanh thuận thế đặt ở Lâm Thanh Lộ trên người. Lâm Thanh Lộ đau đớn phía dưới, kìm lòng không được tim kêu một tiếng, a, Lâm Thanh Lộ thét chói tai dẫn tới Vang Liên Tâm ghé mắt, lập tức chạy, trong miệng còn gọi, Lâm lão sư. Lâm lão sư, ngươi không sao chứ? Từ Thanh liền vội vàng bò dậy đến. Đỡ lấy Lâm Thanh Lộ đứng lên. Lâm Thanh Lộ xoa xoa chính mình bờ mông, nói, ta không sao, cảm ơn ngươi, Từ Thanh. Ngươi về trước chỗ ngồi a, không cần phải xen vào ta, ta trước đi ra ngoài một chút. Liên Tâm, ngươi đỡ lấy ta một chút. Nghe vậy, Văn Liên Tâm liền vội vàng nâng đỡ Lâm Thanh Lộ lập tức đi ra ngoài cửa. Nhìn đi xa lưỡng đạo bóng dáng, Từ Thanh trong lòng một mảnh nhộn nhạo, cái này quyến rũ động lòng người Lâm lão sư cùng mỹ lệ hào phóng Văn Liên Tâm hắn muốn định rồi. Ngươi nếu là muốn rất nhanh bắt cái này nữ nhân, có thể thử một lần dùng dâm lực chế tác một giọt thần thủy. Thiên Diệp Mộ Nhã âm thanh bỗng nhiên truyền đến. Từ Thanh giống như bị sấm sét bổ tỉnh giống như, chớp mắt thanh tỉnh. Cái gọi là thần thủy chính là lợi dụng dâm lực chế tác một loại thần kỳ chất lỏng. Vô luận là thoa ngoài da vẫn là uống thuốc đều có thể đem nữ nhân đáy lòng che giấu dục vọng cấp kích thích ra. Nếu là có đủ nhiều thần thủy, vô luận ngươi là cửu thiên chi thượng tuyệt tình tiên nữ vẫn là kia u minh địa ngục nội quỷ hồn. Trong lòng tính dục đều có khả năng bị kích thích ra đến, trở thành một cái dục nữ. Quan trọng hơn chính là thần thủy một khi dùng, đối với thần thủy người chế tác chậm rãi sinh ra một loại khác thường tình cảm, dùng lâu dài, càng là đối với cái khác nam nhân sinh ra một cổ chán ghét. Không thể bảo là không mạnh. Lấy thực lực của ta không có khả năng chế tác đi ra thần thủy a. Từ Thanh nhớ rõ dâm thần bí quyết bên trong ghi lại thần thủy nghĩ muốn chế tác, thực lực nhất định phải đạt tới linh hải cảnh. Nhưng là hiện tại chính mình chính là một cái vừa bước vào tu luyện tôm cá nhãi nhép. Nơi đó có như vậy đại bản lĩnh. Ha ha, ngươi một người đương nhiên là làm không ra ngoài. Nhưng là nếu là phối hợp hư không giới, lại tăng thêm của ta giúp đỡ, luyện chế ra đến một giọt pha loãng gấp trăm lần thần thủy không là vấn đề. Thiên Diệp Mộ nhã nhàn nhạt nói. Từ Thanh cung kính nói, nhiều tạ ơn sư tôn, thỉnh sư tôn dạy ta. Thiên Diệp Mộ nhã gật gật đầu, tiếp lấy đem thần thủy luyện chế bộ sậu nói cho Từ Thanh. Từ Thanh khoanh chân ngồi xuống đến, dựa theo luyện chế pháp môn bắt đầu luyện chế khởi thần thủy. Mấy phút sau, tại Thiên Diệp Mộ nhã cùng hư không giới trợ giúp phía dưới, Từ Thanh cuối cùng luyện chế thành công một giọt thần thủy, mặc dù chỉ là pha loãng gấp mấy trăm lần thần thủy. Hô, Từ Thanh thở một hơi dài nhẹ nhõm, mở mắt nhìn trước mặt lơ lửng tại trong không trung cái kia tích trong suốt chất lỏng. Trong lòng cảm thán nói, không hổ là thần thủy. Ha ha, hảo đồ đệ a, lần này vi sư tính không có phí công thu ngươi làm đồ đệ. Thiên Diệp Mộ nhã truyền âm nói. Sư phụ, ngài yên tâm, chỉ phải cho ta cũng đủ thời gian, ta tin tưởng chúng ta nhất định có thể báo thù. Từ Thanh kiên định nói. Ừ, ngươi liền an tâm tu luyện a. Đợi ngươi chừng nào thì đột phá linh hải cảnh, ta sẽ nói cho ngươi biết cái khác sự tình. Thiên Diệp Mộ nhã nói. Cẩn tuân sư mệnh. Nói xong, Từ Thanh dùng một cái bình tử đem thần thủy góp nhặt lên. Tiếp lấy trên mặt hiện ra một chút cười xấu xa, sau đó đi ra khỏi phòng lúc. Đi tới lầu 1, Từ Thanh liền nghe thấy phòng bếp nội truyền đến động tĩnh, chậm rãi đi tới. Phòng bếp bên trong, Tôn Như Sương trên người mặc một bộ cực kỳ mộc mạc quần áo. Tuy rằng trên người quần áo chẳng ra sao cả, nhưng là lại là che giấu không được nàng kia trương thoáng phong vận khuôn mặt. Chỉ thấy nàng mặt mày cong cong, tướng mạo thập phần tinh xảo. Một đầu đen nhánh xinh đẹp mái tóc vuông góc thắt lưng. Có vẻ cả người ký đoan trang lại ôn uyển. Hồng nhạt tạp dề đem nàng dáng người bao bọc được đường cong lung linh lả lướt, cặp kia non mịn ngón tay linh hoạt rửa rau thiết thái, nhìn qua cảnh đẹp ý vui. Khi thì còn có khả năng ngẩng đầu nhìn liếc nhìn một cái bên cạnh chính phóng tại nhà bếp phía trên bốc hơi nóng. Phiêu hương vị canh. Tôn Di, hôm nay làm cái gì ăn ngon? Ngoài cửa truyền đến một đạo non nớt thanh thúy âm thanh, tiếp theo liền nghe được một trận tiếng bước chân truyền đến, Từ Thanh đi vào phòng bếp. Ngươi không phải là thích nhất uống canh cá. Ta làm cho ngươi canh cá. Tôn Như Sương quay đầu, nhìn về phía Từ Thanh ánh mắt trung tràn ngập từ ái cùng ôn nhu. Cảm ơn Tôn Di. Từ Thanh cười hít mắt ôm Tôn Như Sương cổ, tại nàng hai má phía trên hôn một cái. Từ Thanh đột nhiên tập kích. Tôn Như Sương hơi hờn dỗi trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, mau buông tay, Liên Tâm cùng Lâm lão sư còn ở đây. Không có việc gì. Vừa mới Lâm lão sư giống như té lộn mèo một cái, hai người bọn họ không thời gian quản chúng ta đây. Lời vừa nói ra, Tôn Như Sương lập tức lo lắng nói, ta đây đi nhìn, ta tìm một chút thuốc đi một chút. Ngươi nhìn một chút phòng bếp, đừng châm lửa. Nói xong, Tôn Như Sương liền vội vàng gấp gáp ly khai phòng bếp. Từ Thanh nhìn Tôn Như Sương rời đi bóng lưng. Trên mặt nổi lên mấy xóa sạch cười xấu xa, hắn đi đến bốc hơi nóng canh cá trước mặt. Dùng đũa dính một điểm bỏ vào là được rồi, bằng không lấy các nàng thân thể phàm nhân, dùng một giọt thần thủy sẽ bị dục hỏa đốt người mà chết. Nghe được câu này, Từ Thanh lập tức dừng tay lại thượng động tác, cầm lấy một cây đũa, trám thượng hơi có chút điểm thần thủy, lập tức để vào nước sôi canh cá bên trong. Làm tốt đây hết thảy, Từ Thanh lại đổ một chén nước, làm hơi có chút thần thủy đi vào. Trên mặt lộ ra giảo hoạt nụ cười, sau đó đi ra ngoài. Phòng khách bên trong, Tôn Như Sương đang tại hướng về Lâm Thanh lộ thân thiết dò hỏi, Lâm lão sư, ngài cảm giác chỗ nào đau đớn? Có muốn hay không ta đưa ngài đi bệnh viện a? Không sao, chính là bị trật một chút, nghỉ ngơi 2 ngày là được. Lâm Thanh Lộ khoác tay áo, tỏ vẻ mình đã không có trở ngại, sau đó ánh mắt của nàng rơi vào đi ra Từ Thanh trên người. Lão sư, uống nước. Từ Thanh đem thủy đưa cho Lâm Thanh Lộ. Sau đó hướng về Tôn Như Sương nói, Tôn Di, ngươi đi nấu cơm a. Tốt. Cảm ơn. Lâm Thanh Lộ tiếp nhận Từ Thanh đưa qua thủy, nhẹ nhàng trà một ngụm. Không biết vì sao, này nước miếng vừa mới tiến vào bụng của mình, Lâm Thanh Lộ cũng cảm giác một dòng nước ấm chớp mắt trào khắp cơ thể. Chính mình cả người đều thoải mái dễ chịu đi lên, vừa rồi còn mơ hồ cảm giác đau đơn chân cũng biến thành ấm áp, vô cùng thoải mái. Lâm Thanh Lộ không khỏi thầm than một tiếng, vì vậy tiếp tục uống. Ực một cái cạn, lại lần nữa nhìn về phía Từ Thanh. Lúc này Từ Thanh ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Thanh Lộ, ánh mắt trung lộ rõ một tia dâm tà ánh mắt. Không biết như thế nào, nhìn Từ Thanh ánh mắt, Lâm Thanh Lộ không chỉ có không hờn giận, còn nghĩ đem chính mình mê người thân thể yêu kiều bại lộ tại Từ Thanh trước mắt. Trái tim cũng nhảy dồn dập, nàng nhịn không được nghĩ duỗi tay kiểm tra ngực, lập tức dọa nhảy dựng, liền vội vàng thu tay về, trên mặt hiện ra đỏ bừng. Lâm lão sư, ngươi không sao chứ? Văn Liên Tâm nhận thấy dị thường, lo âu hỏi. Không. Không có việc gì. Lâm Thanh Lộ hoảng bận rộn lắc lắc đầu, sau đó giống một cái đi vào bể tình nữ nhân giống nhau cúi đầu. Từ Thanh đem đây hết thảy đều đập vào mi mắt, trong lòng không khỏi đối với thần thủy hiệu quả hết sức hài lòng. Đồng thời đối với thần thủy cũng sinh ra hứng thú nồng hậu. Kế tiếp Từ Thanh cùng Văn Liên Tâm trò chuyện, thường thường dùng ánh mắt đánh giá Lâm Thanh Lộ. Lâm Thanh Lộ nhìn hai người tán gẫu lửa nóng, tâm lý một loại không biết tên tình cảm bắt đầu sinh ra. 10 phút sau, Lâm Thanh Lộ cuối cùng giải thoát rồi, bởi vì Tôn Như Sương đi ra, hướng về ba người hô, được rồi. Chúng ta có thể ăn cơm. Nghe vậy, Từ Thanh đứng lên, hướng về hai người cười tủm tỉm nói, Liên Tâm, Lâm lão sư, chúng ta đi ăn cơm đi. Chương 46, tốt, ba người cùng nhau rơi tọa, bắt đầu ăn cơm. Canh cá không có gì bất ngờ xảy ra bị trở thành hư không. Cơm nước xong, trên bàn ăn ba người chỉ cảm thấy Từ Thanh càng thêm đẹp trai rồi, một loại không biết tên tình cảm chậm rãi sinh ra. Lại lấy Lâm Thanh Lộ biểu hiện rõ ràng nhất. Ăn xong cơm sau hoa quả, ba người tiếp tục trở lại trong gian phòng, bắt đầu đi học. Lâm Thanh Lộ nhìn trước mắt nghiêm túc viết bài thi Từ Thanh, đáy lòng nổi lên một trận gợn sóng, nhất thời thế nhưng ngây dại. Liền bài thi phía trên nhiều vài cái sai lầm cũng chưa có thể phát hiện. Khụ. Từ Thanh giả trang ho khan một tiếng, nhắc nhở Lâm Thanh Lộ, Lâm Thanh Lộ này mới lấy lại tinh thần đến, sờ sờ chính mình có chút nóng lên gò má, vội vàng đem ánh mắt đặt tiền cuộc tại bài thi phía trên. Lâm Thanh Lộ nhìn thấy đề mục phía trên, trong lòng thầm mắng chính mình vô dụng, cư nhiên bị Từ Thanh cái này học sinh của mình cấp mê hoặc. Nàng len lén liếc mắt Từ Thanh bên kia, Từ Thanh như trước cúi đầu múa bút thành văn, giống như vừa mới không có gì cả phát sinh giống nhau. Nghĩ, Lâm Thanh Lộ não bộ bên trong lại một lần nữa hiện ra Từ Thanh kia trương tuấn lãng đẹp trai gương mặt, nhịn không được tâm nhảy lại một lần nữa gia tốc. Từ Thanh cảm nhận đến Lâm Thanh Lộ tâm nhảy bắt đầu gia tăng tốc độ. Ngước mắt hướng Lâm Thanh Lộ nhìn lại, vừa mới nhìn thấy Lâm Thanh Lộ chính vụng trộm phiêu chính mình, không khỏi phát họa khởi một chút nhàn nhạt nụ cười. Lâm Thanh Lộ bị nắm bao, sắc mặt đỏ lên, liền vội vàng xoay người, tiếp tục nghiêm túc nhìn bài thi. Nhưng là ánh mắt của nàng lại cuối cùng cũng sẽ thường thường hướng đến bên cạnh hoạt động một chút. Từ Thanh nhìn Lâm Thanh Lộ bộ dạng này ngượng ngùng bộ dáng, hắn biết hình như thời gian có thể, thu liễm một chút ý cười, một bàn tay chậm rãi hướng về Lâm Thanh Lộ sờ lên. Bàn tay to chạm đến Lâm Thanh Lộ tinh tế trắng nõn non mềm eo, cách quần áo. Từ Thanh cũng có thể cảm giác Lâm Thanh Lộ làn da non mịn, trắng mịn vô cùng, rất nhỏ ma sát mang đến cảm giác tê dại, làm Lâm Thanh Lộ thân thể yêu kiều rung rung 2 cái. Lâm Thanh Lộ thân thể rất nhỏ rung rung, nhưng vẫn là cố gắng khắc chế chính mình không cho một bên Văn Liên Tâm nhìn ra nàng sợ hãi bộ dáng. Lâm Thanh Lộ nhẹ giọng nũng nịu rên rỉ một tiếng, thân thể mềm nhũn tê liệt ngã tại Từ Thanh trong lòng. Lâm Thanh Lộ này một tiếng nũng nịu rên rỉ truyền vào lỗ tai bên trong thời điểm, Từ Thanh cười khẽ 2 tiếng, ngón tay chậm rãi hướng xuống trượt xuống đến Lâm Thanh Lộ bờ mông, sau đó bắt lấy Lâm Thanh Lộ bờ mông, hơi hơi dùng sức, đem nàng gần hơn chính mình trong ngực. Từ Thanh đột nhiên động tác, dọa Lâm Thanh Lộ nhất nhảy, Lâm Thanh Lộ liền vội vàng duỗi tay thôi Từ Thanh lồng ngực. Từ Thanh ôm càng chặt hơn, môi tiến đến Lâm Thanh Lộ lỗ tai phía trên nhẹ nhàng nói. Lão sư, đạo này đề mục viết như thế nào a? Cảm nhận Từ Thanh giống được nội tiết tố hương vị, Lâm Thanh Lộ tim đập rộn lên, mặt càng là đỏ bừng, đạo này đề mục rất đơn giản, ngươi xem ta nói với ngươi một lần giải đề mạch suy nghĩ. Nghe Lâm Thanh Lộ giải thích, Từ Thanh kia hai bàn tay cũng không có dừng lại, cách quần áo không ngừng vuốt ve lưng của nàng, còn càng ngày càng hướng lên mặt trên bò qua. Lâm Thanh Lộ chỉ cảm thấy toàn thân như là bị điện giật giống như. Tê dại, cứ việc đã bị Từ Thanh liêu bắt đắc cả người mềm yếu, nhưng Lâm Thanh Lộ vẫn là nhịn được chính mình bên trong thân thể khô nóng, tựa như cái gì cũng không có phát sinh giống nhau cấp Từ Thanh nói đề mục. Từ Thanh chỉ cảm thấy phá lệ kích thích, một bên có văn liên tâm, lão sư tại cấp chính mình giảng đề, mà bàn tay to của mình nhưng ở lão sư trên người tùy ý tự do, còn thường thường còn nhẹ nhẹ bóp phía trên hai thanh. Loại kích thích này làm Từ Thanh có loại không thể kiềm chế sung sướng, linh hồn giống như cả người đều phiêu đãng giống nhau. Từ Thanh tay chậm rãi đưa về phía lão sư Lâm Thanh Lộ trước ngực nút áo, Lâm Thanh Lộ cảm nhận Từ Thanh bàn tay to nhiệt độ. Hô hấp không khỏi tăng thêm một chút, trên mặt càng lộ ra ngượng ngùng lên. Một đôi bàn tay căn bản là cầm không được cặp kia đầy đặn, Lâm Thanh Lộ không tự chủ được đem mắt của mình tình đóng lại, nàng đã không có biện pháp khống chế được thân thể của mình. Cả người tê dại mềm nhũn, trong miệng cũng phát ra mê người ngâm nga tiếng. Từ Thanh đem đầu lưỡi đưa đến Lâm Thanh Lộ vành tai bên cạnh, thổi bay ấm áp khí tức, dẫn tới Lâm Thanh Lộ từng trận rùng mình, Từ Thanh đầu lưỡi tại Lâm Thanh Lộ tai khuếch một bên liếm láp đã lâu. Sau đó lại tiếp tục đưa đến Lâm Thanh Lộ cánh mũi ở giữa. Đương Lâm Thanh Lộ ngửi được Từ Thanh khoang miệng nội dư thừa nội tiết tố hương vị thời điểm nàng nhịn không được đánh mấy cái nhảy mũi, nàng mở cặp mắt mông lung. Lão sư! Từ Thanh cười híp mắt nhìn Lâm Thanh Lộ nói, ngươi thật đẹp a. Lâm Thanh Lộ bị Từ Thanh khen, khuôn mặt đỏ bừng, như một cái đỏ như trái táo, tuy rằng nàng đã kết hôn rồi, nhưng là bị người khác khích lệ xinh đẹp vẫn là sẽ phi thường hài lòng. Nàng hơi hơi cúi đầu, hơi phong tình trợn mắt nhìn Từ Thanh liếc nhìn một cái, hờn dỗi nói, chán ghét. Lâm Thanh Lộ lần này bộ dáng đơn giản là quyến rũ đến cực điểm, Từ Thanh yết hầu giật giật, hận không thể hiện tại lập tức liền tham ăn cái này nữ nhân. Lâm Thanh Lộ tại một bên cũng là ánh mắt mãnh liệt nhìn chằm chằm Lâm Thanh Lộ, nàng trong não ảo tưởng cùng Từ Thanh cộng phó vu sơn mây mưa cảnh tượng. Tuyết trắng tay ngọc theo Từ Thanh thắt lưng trượt xuống đến hắn đũng quần chi lều trại chỗ. Tay ngọc tại phía trên nhẹ nhàng ma sát, loại cảm giác này quả thực thích ngây người, Từ Thanh chỉ cảm thấy xương của mình đều nhanh tô rớt. Cảm nhận được Từ Thanh khát vọng, nhưng là nàng lại không thể quá mức chủ động rồi, bởi vì nàng là đàn bà có chồng rồi. Bất quá loại này muốn cự tuyệt lại như mời chào ngược lại tăng thêm một phần mập mờ. Lão sư, đạo này đề mục làm như thế nào? Văn Liên Tâm nói dọa đang tại trầm mê hưởng thụ bên trong Lâm Thanh Lộ cùng Từ Thanh nhất nhảy. Lâm Thanh Lộ gấp gáp thu hồi tay của mình. Đem vừa rồi sờ qua Từ Thanh chỗ đó tay tàn đến sau lưng, đứng dậy đi tới. Từ Thanh thở hổn hển, hơi bất mãn, đứng dậy đi thẳng ra khỏi gian phòng. Ném một ánh mắt Từ Thanh bóng lưng rời đi, Lâm Thanh Lộ bắp đùi trắng như tuyết động tác vi va chạm nhỏ. Muốn hóa giải một chút chính mình mật huyệt nội ngứa ngáy. Thật sâu hít một hơi, Lâm Thanh Lộ cố gắng bình phục hô hấp của mình, làm chính mình tỉnh táo. Cố gắng bình phục chính mình động tình tâm. Đi ra gian phòng, Từ Thanh ngựa quen đường cũ tìm đến đang tại chính mình trong gian phòng bận việc Tôn Như Sương. Từ Thanh trực tiếp tiến lên ôm lấy Tôn Như Sương, cầm sữa nàng thơm ngon bờ vai, một cái tay lớn ôm nàng eo, xoa nhẹ Tôn Như Sương tinh tế trơn bóng làn da, Như Sương, ta muốn. Tôn Như Sương dáng người thực hoàn mỹ, mặt ngoài có đến. Nhất là bộ ngực, so với bình thường nữ nhân đều muốn cao ngất rất nhiều. Ân. Tôn Như Sương cũng động tình đáp, sau đó nàng đã bị Từ Thanh xô đẩy đến mép giường, dạng chân ở Từ Thanh đùi phía trên. Từ Thanh miệng dán tại Tôn Như Sương kia anh đào miệng nhỏ bên trên. Tham lam mút hút lên Tôn Như Sương bờ môi. Tôn Như Sương song chưởng gắt gao vờn quanh Từ Thanh cổ, thân thể của nàng cũng lập tức dán sát Từ Thanh thân thể, Từ Thanh có thể cảm giác được Tôn Như Sương trên thân thể truyền đến kinh người co giãn. Nàng đinh hương tiểu bỏ cùng Từ Thanh đầu lưỡi đang vào triền miên, Từ Thanh ngón tay cũng chậm chậm tìm được Tôn Như Sương áo bên trong, cách mỏng manh nội y, nhẹ nhàng xoa nắng. Tôn Như Sương thân thể càng ngày càng nóng rực, toàn thân đều thay đổi đến đỏ bừng. Hô hấp càng ngày càng ồ ồ. Đem bàn tay to của mình đưa vào Tôn Như Sương quần áo cổ áo, dùng sức kéo, đem vạt áo kéo ra, lộ ra một mảnh xung quanh. Nhìn trước mắt bị màu đen áo ngực bọc lấy hai ngày tròn trịa, Từ Thanh chỉ cảm thấy bụng của mình dâng lên một cổ tà hỏa. Hắn trực tiếp đem áo ngực lấy xuống. Đem Tôn Như Sương trước ngực hai khỏa màu hồng nụ hoa ngậm vào trong miệng, dùng răng cắn cắn, khác một cái tay lớn thì tại phía dưới sờ soạn, tìm kiếm kia bí ẩn hang tối. Tôn Như Sương hô hấp càng ngày càng nặng. Từ Thanh tay vói vào quần của nàng bên trong, không ngừng khiêu khích môi mật nội cái kia một viên đậu nha. Ân. A. Không muốn. Ân. Đừng ngoáy chỗ đó. Thật khó chịu a. A. Ta không được. Nhanh chút. Nhanh chút tiến đến. Tôn Như Sương nũng nịu rên rỉ liên tiếp. Nàng mặt đẹp đỏ hồng, một bộ mau khóc ra biểu cảm. Nàng huyệt dâm đã lầy lội không chịu nổi, nàng cần phải Từ Thanh dưới hông đồ vật đến bổ khuyết thân thể nàng hư không. Từ Thanh đình chỉ động tác, buông lỏng tay ra, hắn ngước mắt nhìn Tôn Như Sương. Lúc này Tôn Như Sương hai má đỏ ửng, đôi mi thanh tú nhíu lại, trán thượng toát ra trong suốt mồ hôi. Ngón trỏ nhẹ nhàng hoa Tôn Như Sương gò má, nói, bảo bối, ngươi quỳ ở trên giường, ta muốn tiến vào. Tốt. Tôn Như Sương gật gật đầu. Lật xoay qua chỗ khác ghé vào trên giường, sau đó đem chính mình mông cong nâng lên, vểnh lấy phấn nộn bờ mông, thuận tiện Từ Thanh tiến vào. Ngón tay bóp nhẹ nàng kia phấn nộn đóa hoa ở giữa đậu đỏ nha, Từ Thanh một bàn tay cởi quần xuống. Bắt lấy chính mình ngẩng đầu đại dương vật, chậm rãi đưa vào chính mình kia thoáng phấn nộn, ướt át, sớm đã lầy lội một mảnh vườn hoa nhỏ bên trong. A. À. Tôn Như Sương phát ra một tiếng ưng, nàng đôi mắt mê ly, trên hai má hiện lên nhàn nhạt đỏ ửng. Nhìn phá lệ kiều diễm ướt át. Nghe nàng kia động lòng người rên rỉ, Từ Thanh cảm giác toàn thân đều phải thiêu đốt, vì thế hắn không chút khách khí đem chính mình dương vật toàn bộ cắm vào. A. À. Ân. Ân. Tôn Như Sương thoải mái mà quát to. Nàng nhắm mắt lại, cảm nhận Từ Thanh tiến vào mùi vị, kia một trận mãnh liệt kích thích cảm giác, giống như linh hồn đều bay lên bầu trời, cả người giống như sụi lơ thành một bãi rỉ ra tựa như, hai tay gắt gao kéo ga giường, thân thể yêu kiều không ngừng vặn vẹo. Từ Thanh duỗi tay đụng đến Tôn Như Sương trước ngực cái kia một đoàn no đủ, dùng sức xoa bóp, kia một cục thịt bị hắn xoa rung rung rung rung, hắn gầm nhẹ một tiếng, hung hăng quất cắm vào. Động tác rất mạnh liệt, hắn đem chính mình cự căng hung hăng hướng đến Tôn Như Sương huyệt dâm bên trong hung hăng đâm tới. Tôn Như Sương mà Từ Thanh động tác cũng càng thêm điên cuồng, kia cự căng mỗi lần đều hung hăng đâm thủng Tôn Như Sương thân thể. Tôn Như Sương thân thể yêu kiều không ngừng co giật, khuôn mặt nghẹn đến đỏ bừng, liên hô hấp đều trở nên khó khăn. Nàng nhịn không được há mồm ra lớn tiếng thở gấp, kia một chút thoát phá tiếng rên rỉ theo bên trong miệng của hắn đổ xuống đi ra. A. À. Nha. Nha, không cần, rất đau. Cầu xin người. Nhanh một chút. A. À. Đừng. Không muốn bóp ta. Ta yêu thích. Thích ngươi bóp ta. Van cầu ngươi. Dùng sức bóp. Ta muốn chết. Ta. Ta thích ngươi bóp chúng nó. A. À. Một đợt khó có thể tin khoái cảm theo Từ Thanh khổng lồ kia mà nóng rực kiên đỉnh truyền đến Tôn Như Sương toàn thân, loại khoái cảm kia là nàng trước kia từ trước đến nay chưa từng cảm nhận. Từ Thanh động tác càng lúc càng nhanh, càng ngày càng thường xuyên, kia cứng rắn cự đỉnh thường thường còn thống đến Tôn Như Sương một tầng cuối cùng bình chướng. Tôn Như Sương khuôn mặt càng ngày càng ửng hồng, hô hấp của nàng càng ngày càng nặng, nàng thân thể yêu kiều càng ngày càng tê dại. Nàng nhịn không được vặn vẹo thân thể, nàng hai tay gắt gao nhéo ga giường, kia mềm dẻo ga giường đều phải bị Tôn Như Sương cấp nhéo hư mất. A. À. Đến. Thật thoải mái a. À. Đến. Ngươi rất lợi hại a. À. Cuối cùng tại Từ Thanh một trận kịch liệt va chạm phía dưới. Tôn Như Sương sắc nhọn kêu to, thân thể của nàng kéo căng đến quá chặt, khuôn mặt đỏ bừng, hai mắt trợn tròn xoe. Từ Thanh khuôn mặt hiện ra vẻ hưng phấn chi sắc, loại này đã lâu nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề, làm hắn cảm thấy phi thường sảng khoái. Hắn nhưng không có dừng lại động tác, ngược lại là dùng sức xông pha mấy phía dưới, đem túi nội dư thừa tinh hoa chất lỏng toàn bộ bắn vào Tôn Như Sương bên trong thân thể. Từ Thanh động tác dừng lại đến, hắn khuôn mặt hiện lên một chút hưởng thụ biểu cảm. Đem màu trắng sữa tinh hoa chất lỏng toàn bộ bắn ra, Từ Thanh tâm vừa lòng chân thu binh. Đem chính mình to lớn theo Tôn Như Sương bên trong thân thể rút ra, tay phải của hắn tại kia tuyết trắng non mềm thượng phủ sờ vài cái, kia non mềm xúc cảm làm hắn yêu thích không buông tay. Tôn Như Sương thân thể yêu kiều hơi hơi run rẩy, thân thể của nàng vẫn còn cực độ sung sướng trong đó, nhưng là nàng trong não như cũ lưu lại vừa rồi kia mỹ diệu đến cực điểm mùi vị. Từ Thanh ôm lên Tôn Như Sương thân thể. Tại Tôn Như Sương hờn dỗi kháng nghị tiếng trung tướng nàng đánh ngã ở trên giường. Sau đó Từ Thanh đè lên, hắn ôm Tôn Như Sương tinh tế nhu nhược vòng eo, đem mặt vùi vào nàng tuyết phong bên trên, ngửi nàng phát ở giữa phát tán ra từng trận mùi nước hoa. Hắn chỉ muốn chìm đắm tại loại này mất hồn cảm giác bên trong. Chương 47, mà Tôn Như Sương là đỏ bừng cả khuôn mặt, mị nhãn như tơ, thẹn thùng vô hạn, giống như là một đóa nở rộ hoa tươi vậy, kiều diễm động lòng người, chọc nhân triều mến. Từ Thanh chỉ muốn thật tốt thương yêu nàng một phen, đem nàng chà đạp chí tử. Bộ ngực của nàng bởi vì dồn dập thở gấp mà kịch liệt phập phồng, ngước cổ nhìn Từ Thanh, hai chân kẹp chặt Từ Thanh kia tráng kiện mà tràn ngập co giãn vòng eo. Tay nàng ôm lấy Từ Thanh cổ, đem mặt gần sát Từ Thanh tuấn giật gương mặt, tại Từ Thanh bên tai thổ khí như lan nói, ngươi rất lợi hại a. Thật là một yêu tinh. Từ Thanh hít sâu một hơi, cúi đầu hôn lên Tôn Như Sương kia hồng nhuận mê người bờ môi. Hai người lưỡi quấn quýt tại cùng một chỗ, mút lấy lẫn nhau trong miệng ngọt ngào nước bọt. Đánh về phía Tôn Như Sương mềm mại mà nóng bỏng thân thể yêu kiều, đem chính mình đại dương vật lại một lần nữa chống đỡ hướng về phía nàng. Hắn muốn chinh phạt thân thể của nàng cùng linh hồn. Muốn cho cái này nữ nhân hoàn toàn thuộc về hắn, hoàn toàn trở thành chính mình nô lệ. A. A. Tôn Như Sương tiếng kêu so với vừa rồi càng thêm phóng túng cùng quyến rũ, nàng hai tay ôm lấy Từ Thanh cổ, hai đầu thon dài thẳng tắp chân ngọc vòng tại Từ Thanh eo tế. Đem chính mình thân thể yêu kiều tận lực tới gần Từ Thanh cự đỉnh. Tùy theo Từ Thanh liên tục không ngừng chấn động thân thể, Tôn Như Sương yết hầu bên trong không ngừng phát ra cám dỗ nhân nũng nịu rên rỉ, nàng hai chân giao thoa quấn quanh tại Từ Thanh eo tế. Một cổ đặc hơn mùi thơm phiêu đãng tại gian phòng bên trong. Ân. A. A. Chậm một chút. Quá sâu. Ta muốn chết. A. Ân. A. Ân. Ba ba ba ba. Hai người ở trên giường vong ngã vận động. Từ Thanh động tác càng ngày càng điên cuồng. Trực đảo Hoàng Long, lại một lần nữa đem Tôn Như Sương đưa hướng cực nhạc đỉnh phong. Tôn Như Sương nhìn đang tại thở gấp Từ Thanh, duỗi tay xô đẩy một chút, Từ Thanh, ngươi nhanh chút đi lên, lâu như vậy Lâm lão sư sẽ nghi ngờ. Từ Thanh nghe vậy hai tay không khỏi ôm chặt Tôn Như Sương, không được a, Như Sương, ta thực khó chịu. Dứt lời, hắn liền hôn nàng. Từ Thanh, đừng làm rộn. Tôn Như Sương nhẹ nhàng từ chối vài cái, liền không lại tiếp tục cự tuyệt, ngược lại nghênh hợp lên. Qua tốt một thời gian sau đó, Từ Thanh mới thả ra Tôn Như Sương, lúc này hai người đều đã cả người là mồ hôi, quần áo hỗn độn. Từ Thanh, chúng ta không thể bị người phát hiện, ta có lão công có đứa nhỏ, ngươi về sau khẳng định cũng có khả năng lấy vợ sinh con. Ngươi nhanh chóng lên đi. Chớ bị Lâm lão sư cùng Liên Tâm phát hiện. Tôn Như Sương cắn nhẹ môi hồng, đỏ hồng môi hơi hơi đóng mở, ánh mắt mê ly nói. Từ Thanh thấy thế cười nói, được rồi, ta biết rồi. Ta cái này đi lên. Đợi Từ Thanh sau khi lên lầu, Tôn Như Sương mới chậm rãi đứng dậy triều phòng tắm đi đến. Nghe thấy đẩy cửa âm thanh, Lâm Thanh Lộ lúc này quay đầu vọng, một đôi ngập nước mắt to trừng trừng nhìn chằm chằm tiến đến Từ Thanh, Từ Thanh. Ngươi như thế nào đi lâu như vậy? Tiêu chảy. Nói chuyện lúc, Từ Thanh cũng đã ngồi vào bàn học bên cạnh. Thấy thế, Lâm Thanh Lộ lúc này để bút trong tay xuống, làm Văn Liền Tâm chính mình viết, Văn Liền Tâm nhìn Lâm lão sư bóng lưng. Trong lòng thăng lên một tia nghi ngờ. Lâm lão sư như thế nào kỳ quái như thế, nhìn Từ Thanh ánh mắt không giống là nhìn một đệ tử. Đổ. Trái ngược với là đang tại nhìn. Tại nhìn người trong lòng. Nghĩ đến cái này, Văn Liên tâm mình cũng bị chính mình cái ý nghĩ này dọa cho một cái rất lớn nhảy. Lâm lão sư nhưng là lão sư, làm sao có khả năng sẽ cùng đối với Từ Thanh có cái loại này ý tưởng.